Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1021, Đại Bằng Hoàng Nộ. Thời khắc này, Thanh Du mới chính thức biết, trước mắt này một cái lúc trước hắn chính mắt cũng không có coi qua thanh niên, ngắn ngủi mấy năm, bây giờ rõ ràng là mạnh mẽ đến như vậy mức đáng sợ, thần khung trưởng lão cứu ta. Đến thời khắc này, Thanh Du hộ pháp mắt lộ ra kinh hãi, rốt cục ngăn rồi yết hầu lớn tiếng kêu cứu, trên người có ngạo đồng huyết, đích xác như thế nào đi nữa cũng sẽ không đơn giản, chỉ tiếc hiện tại có thể kết thúc. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, bộ tộc kia vẫn không nói gì, một cái đầu lĩnh lão giả mở miệng, thân ảnh lướt động, động lại không gian, trong sát na, chỉnh cái thạch thành đều đã vô hình bị cấm. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mãnh liệt rung lên, thể nội huyền khí muốn đình trệ, nguyên thần rung động, hết thảy bị áp chế. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi tới tự nơi nào, ta đệ tử, ngươi không nhúc nhích được. Mang một chút già nua không mất bá đạo thanh âm truyền ra, một bóng người sau đó xuất hiện ở trên không, bốn phía trên hư không có cháy viêm lôi quang điện hồ tàn phá bừa bãi, một phe này động lại không gian sau đó khôi phục phần lớn bình thường. Này nhân xuất hiện, sợi tóc bay lượn, song mâu như điện, chính là khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi, bỏ được đi ra sao, ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì năng lực. Bộ tộc kia đầu lĩnh lão giả ánh mắt bình tĩnh, song mâu hiện lên tia sáng chói mắt, cùng với cùng lúc, đưa tay tham xuất, một tay một cổ đáng sợ năng lượng dâng lên, kèm theo chói mắt phù văn xuất hiện, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, tịch quyển hướng về phía khí tôn mà đi. Ngươi cũng chỉ là đặt chân võ vực không lâu sau, sợ gì cùng ngươi. Khí tôn xuất thủ, phất tay một cổ hỏa viêm lôi đình hóa thành gợn sóng đối chàng mà đi. Hai người bỗng nhiên đụng chạm, không có giống như sấm nổ trầm đục ở trên hư không tạc nổ mở, chỉ là hai người đụng chạm, sau đó lặng yên tiêu tán tại trên hư không. Giết, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ không hề dừng lại, đối với bộ tộc kia đầu lĩnh lão giả thực lực tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá mức lo lắng. Trên không khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ trước tiên kim sắc kiếm tiên lướt động, giống như lôi đình lướt ra, lập tức cuốn lên Thanh Du mà đi. Thanh Du kinh hoàng toàn lực ngăn trở, các loại hộ thân thủ đoạn thúc dục, thời khắc này đều lộ vẻ kinh hoàng gấp bạc nhược. Xuy xuy, đầu lĩnh lão giả thần khung xuất hiện ở Thanh Du phía sau, một tay dẫn theo Thanh Du trực tiếp rút lui, nháy mắt như là dung nhập không gian, liền thoát ly Đỗ Thiếu Phủ kim sắc kiếm tiên. Có thể Đỗ Thiếu Phủ thật vất vả tìm được cơ hội, làm sao sẽ dễ dàng như vậy phóng tay, nếu không phải là tại đây hoàng cung bốn phía thiếu hoàng cung long khí cùng phách ảnh, sau này muốn tái cử động này Thanh Du sợ là sẽ không quá dễ dàng. Toàn thân trở ra, điều đó không có khả năng, chung quy lưu lại chút gì. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, toàn thân huyền khí toàn bộ quán chú phách ảnh, kim sắc kiếm tiên trên có long ngâm bằng minh thanh âm truyền ra, sau đó uy thế bạo tăng, quang mang đột nhiên tăng lên, nháy mắt đem Thanh Du một con đùi phải quấn. Thanh Du bị kéo lui về phía sau, sau đó thoát ly, trong miệng nhưng là một đời kêu thê lương thảm thiết thanh truyền ra, một con chân phải trực tiếp bị kim sắc kiếm tiên cắt đứt, máu me đầm đìa, vung vãi giữa không trung. Thanh Du viên mãn tầng thứ võ tôn, cũng khó mà tránh được đoạn chân. Phách ảnh lần trước thời gian uy năng, không phải phàm nhân có thể chống đỡ. Khí tôn đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nói, cẩn thận một chút, là võ vực cảnh. Xùy xùy, theo khí tôn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời, lần thứ hai hai bóng người hạ xuống, một cái chính là chân thanh thuần, cái khác rõ ràng là cổ thiên tông kim bằng tôn giả, Hồ Tam Khôn, Thủy Nhược Hàn, Dũng Mạc Trần đám người trợ giúp xử lý tám quốc chi sau đó sớm đã trở về cổ thiên tông, kim bằng tôn giả vẫn đi theo ở Thạch Thành. Hai người này xuất hiện, hai người vô hình trung khí tức lan tràn ra, làm cho bộ tộc kia đầu lĩnh lão giả thần khung ánh mắt hơi co lại, nói nhỏ, nho nhỏ địa phương, dĩ nhiên một cái cửu tinh, còn có hai cái bán vực, xem bộ dáng là xem thường các ngươi. Chân thanh thuần ánh mắt vi ngưng, trước mắt có mấy người hắn nhận thức, chính là lúc trước mang đi Đỗ Thiếu Phủ bộ tộc kia người, tối hậu nhượng Đỗ Thiếu Phủ tâm bị đào ra, cửu tử nhất sinh, những người này sợ là lúc này đây tới, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đóng ngoặc vuông, ta biết các ngươi là ai, theo ta được biết, các ngươi đã sớm bị hạn chế, không thể tùy tiện xuất hiện ở Cửu Châu phía trên, bằng không, tự có nhân sẽ đối phó các ngươi. Kim bằng tôn giả nhìn bộ tộc kia người, tự hồ là biết kỳ lai lịch, cho nên càng là chân mày ám túc. Ngươi nghĩ, trên đời này còn ai vào đây có thực lực đó có thể hạn chế chúng ta sao? Thần khung nhìn kim bằng tôn giả, ánh mắt hiện lên chói mắt quang mang. Kim bằng tôn giả nói, cái này muốn hỏi chính các ngươi, nếu không sợ, các ngươi hà tất vẫn không ra, ba người các ngươi, hôm nay không che chở được tiểu tử kia. Thần khung con mắt động, đối với Kim Bằng tôn giả, Khí Tôn, Chân Thanh Thuần ba người nói, ba người các ngươi tu luyện tới mức độ này không dễ, vẫn là không nên nhúng tay tốt, bằng không, sợ là vì mình tìm tới thần hồn câu diệt họa, buồn cười, nếu không phải ngươi tự biết không làm gì được ta, sợ là sớm liền động thủ đi, ta Hạ Hầu Phong lôi tung hoành ngang dọc này Trung Châu hơn nghìn năm, lẽ nào ngươi cho rằng có thể hù dọa ở ta không được. Khí Tôn Hạ Hầu Phong lôi quanh thân đáng sợ khí tức nhộn nhạo, quanh thân điện mang bốn phía, không sợ thần khung, ta Hạ Hầu Phong lôi đệ tử, hôm nay các ngươi một cọng tóc gáy không nhúc nhích được. Đỗ Thiếu Phủ quan sát bốn phía, kia hơn 10 người, chỉ có một võ vực cảnh mà thôi, đối với bên cạnh đại ca Chân Thanh Thuần nói, Thanh Thuần ca, mở trận đi, Kiệt Kiệt, được, ta ngược lại muốn xem bộ tộc kia có nào rất giỏi. Chân Thanh Thuần âm hàng cười, thủ ấn ngưng kết, sớm liền bố trí tại thạch thành thần bí phù trận nhất thời thúc dục, ầm ầm, đột nhiên, chói mắt phù văn trào ra, hình thành một màn ánh sáng, câu thông thiên địa năng lượng, phối hợp hoàng cung long khí, thủ hộ thạch thành, đem thạch thành bao phủ trong đó. Thánh trận thần đồng Chân Thanh Thuần, tại phù trận bên trên tạo nghệ, lúc trước có thể quét ngang cửu đại thực lực, chỉnh Trung Châu, lại có bao nhiêu người có thể địch nổi, đích thân hắn bố trí phù trận, có thể nghĩ, thật mạnh phù trận. Bộ tộc kia ít người con mắt động, thần sắc đều là vi ngưng dậy lên, thời khắc này hơn 10 người bị bao phủ tại phù trận bên trong, bốn phía quang mang mênh mông, động lại không gian, phù trận không yếu, đáng tiếc còn ngăn cản không được ta. Thần khung trầm đạo, phất tay mà động, có cuồn cuộn khí tức dũng động, hóa thành vô số thất luyện trào ra, giống như tinh hỏa liệu nguyên hỏa diễm thiêu đốt, muốn phá hủy đáng sợ kia phù trận, ầm ầm, hư không rung động, phù văn lấp lóe. Trong lúc mơ hồ có thiên địa uy áp khí tức, hừng hực vô cùng phù văn bao phủ chỉnh tòa thạch thành tại đêm lúc này mạc hạ, đều giống như ban ngày dậy lên, phù trận lung lay, tối hậu vẫn là giống như tường đồng vách sắt, đem thạch thành bao phủ, thần khung vô pháp xé rách, rốt cục bắt đầu ngưng trọng, đem lão tử phù trận là vậy dễ phá sao, Chân Thanh Thuần cười lạnh, chính hắn bố trí phù trận, lúc này còn phối hợp hoàng cung long khí, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, võ vực cảnh không trả giá tuyệt đối đại giới. Tại sao có thể thoát thân, khi lấn ta, lăng ta, lừa ta, gạt ta, thật làm như ta không dám giết nhân sao, hoàng quốc không tới phiên các ngươi càn rỡ. Đỗ Thiếu Phủ nộ, thanh âm ác liệt, lộ ra uy nghiêm, giống như tiếng sấm vang vọng, trung động phù trận, giết, hoàng cung long khí sôi trào, có long ngâm âm thanh khắp, Đỗ Thiếu Phủ vượt ngang không gian, cầm trong tay phách ảnh, kiếm quang ngập trời, trung động hư không, hướng về phía lúc này bị nhốt phù trận nội bộ tộc kia hơn 10 người chém đi. Muốn đại khai sát giới, ngươi dám, thần khung hét lớn, như sấm bên tai, thời khắc này cũng là bị chọc giận, liền ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, đối thủ của ngươi là ta, Khí Tôn xuất thủ, phô thiên hỏa viêm tam thiên chấn ly lôi, hóa thành cuồn cuộn lôi hải, tại đây phù trận nội buông thả ra đi, tiếp được Chân Thanh Thuần phối hợp, hủy diệt bao phủ trời cao, động thủ, bộ tộc kia hơn 10 người cường giả, làm sao sẽ người yếu, hùng hồn mênh mông cổ lão khí tức tịch quyển mà ra. Hơn phân nửa đều là tôn cấp, sự tình tới rồi, cũng không thể sợ phiền phức, giết, Kim Bằng tôn giả quát lạnh, lĩnh ngộ kim sĩ đại bàn áo nghĩa người, tuyệt đối không phải là sợ đầu sợ đuôi hạng người, nhất thời bá đạo nhào ra, kim quang kích xạ, quét ngang hư không, ầm ầm, Vân Khôi xuất thủ, thế như trẻ tre, nháy mắt đem một cái huyền diệu võ tôn xé nát thành mảnh vụn, bộ tộc kia huyền diệu võ tôn, cũng không phải bất tử chi thân, bọn họ cũng là nhân, xì xì xì. Đỗ Thiếu Phủ huy kiếm chém hạ, năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí phù văn gợn sóng, giống như là biển gầm, vào thời khắc này trên hư không bỗng nhiên quét ra, ngao, o, ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, mang long ngâm bằng minh, vô số cái võ hoàng cảnh cùng một cái sơ đăng võ tôn, trực tiếp hóa thành mảnh vụn huyết vụ, treo chọc lão tử, quản các ngươi là ai, giết, thánh trận thần đồng Chân Thanh Thuần âm hàng cười to, thúc giục phù trận. Vô số đáng sợ phù văn năng lượng nương theo thiên địa khí hơi thở, hóa thành một cổ khủng bố cơn bão năng lượng nháy mắt chung quanh tịch quyển mà ra, giống như quang hồ bao phủ, khoảng cách tràn ngập bao phủ hư không bên trong, ầm ầm, nhất thời kia năng lượng đáng sợ hạ, còn như vô số lôi đình tại hàng lâm, làm cho bộ tộc kia hơn 10 người trung cao cấp võ tôn thời khắc này mắt lộ ra vẻ kinh hãi, toàn lực chống đỡ, tối hậu vẫn như cũ có vài cái bị thần hồn câu diệt, nhưng thật ra thời khắc này, đang ở phù trận bên trong, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Thú Sát, Mị Linh đám người vô pháp tham dự trong đó, Sau lưng Trấn Bắc Vương chờ không ít người cũng chỉ có thể là vẫn kinh hãi sở vọng, vô pháp tới gần. Tốt đạo khí, là của ta, đều là của ta. Đỗ Tiểu Yêu khổng lồ kia kim sắc viên hầu thân thể, thời khắc này nhưng là tung hoành ngang dọc tại phù trận nội cộng đồng vô ngăn trở, mắt lộ ra vẻ tham lam, trong miệng nuốt nhất tộc trong trụy lạc một món đón lấy một món đạo khí còn có bảo cụ. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, tử bào vù vù, cầm trong tay phách ảnh, tóc đen xõa vai, hai mắt kim quang hiện lên lôi điện, quan sát toàn trường, quanh thân có trong lúc mơ hồ kim long hư ảnh chiếm giữ, tự có một cổ đại uy nghiêm, đại thế tràn ngập thiên địa, giống như hoàng đạo chí tôn hàn lâm, vượt ngang trời cao. Uy thế cỡ này hạ, ngay cả bộ tộc kia trung không ít cường giả, thời khắc này ám tự run sợ. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi dám can đảm động thủ, kia ngày sau đủ để cho ngươi chỉnh cái Đỗ gia trước lấy diệt đỉnh tai ương, đang cùng khí tôn giao thủ thần khung, liều chết bị khí tôn vây khốn, vô pháp thoát thân, tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền ra, hỗn hển, ta đây liền sát quan, gặp các ngươi làm sao uy hiếp ta. Đỗ Thiếu Phủ sát ý ác liệt, lạnh lùng làm coi, sau lưng đại bằng kim sĩ thúc dục, kim quang diệu nhật bốc lên, cầm trong tay phách ảnh, lần thứ hai xung phong liều chết mà ra. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ này bạo nộ, muốn đại khai sát giới. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng, coi như là thả những người này trở về, sau này tuyệt đối phái xuất mạnh hơn người đến khi nhục bản thân, còn không bằng đem giết sợ, sợ rồi, nói không chừng còn có thể để cho bọn họ cố kỵ, vì mình tranh thủ một ít thời gian. Huống chi, những người này nói không giữ lời, nhiều lần lừa khi nhục, làm sao có thể không giết. Hôm nay càng tân hoàn tất, chương 1022, cửu gia thiên hoang, Đỗ Thiếu Phủ huy kiếm, hoàng cung long khí kèm theo phách kiếm đạo, phát ra đáng sợ cuộn trào mãnh liệt năng lượng, còn như đại dương màu vàng ống bôn tập mà ra, trùng kích về phía trước, xì xì xì. Vân Khôi xuất thủ, siêu phàm võ tôn tu vi, lại là khôi lỗi thân, vào lúc này giống như máy giết người, coi như là bộ tộc kia cường giả cũng khó mà chống đỡ, giết. Bộ tộc kia hơn 10 người toàn lực làm, tia sáng chói mắt tựa như tinh thần hàng lâm, mỗi một người đều là có siêu việt ngoại giới đồng cấp tu vi thực lực, bọn họ võ mạch đáng sợ, thiên tư siêu tuyệt, thủ đoạn phi thường, khí tức cổ lão, đích xác không phải ngoại giới người có thể đơn giản so sánh cùng nhau. Lúc này xuất thủ thế nhưng Đỗ Thiếu Phủ cùng Vân Khôi, còn có khí tôn, chân thanh thuần, cùng kim bằng tôn giả này ba cái khủng bố chi chủ, ngoại trừ kia thần khung ở ngoài. Cũng không có người tu vi còn có thể kềm chế chân thanh thuần cùng kim bằng tôn giả. Tuy rằng bộ tộc kia hơn 10 người ra tay toàn lực, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ, Vân Khôi, còn có kim bằng tôn, chân thanh thuần xuất thủ hạ, năng lượng bôn tập, kia năng lượng đáng sợ cùng triều cùng phù trận năng lượng, trực tiếp đem mười mấy nhân lần thứ hai đánh bay, có nhân tối trung tiên huyết điên cuồng phun, có nhân trực tiếp ngã xuống. Hỗn đảng, các ngươi căn bản không biết các ngươi trêu chọc là ai, các ngươi tất nhiên hối hận không kịp. Thần khung chân chính nổi giận, lớn tiếng rít gào, lúc này đây đến đây mang Đỗ Thiếu Phủ trở về, chưa từng nghĩ đến sẽ phải gánh chịu đến như vậy hội bại cùng tả tơi, không ít tộc trung người dĩ nhiên ở bên ngoài bị giết, quản các ngươi là ai, thật coi trên đời này không có người có thể trị được các ngươi sao. Kim bằng tôn giả rít gào, kim quang vạn trượng, giống như kim sĩ đại bàng hoành không, bá đạo ác liệt, xuất thủ quét ngang hết thảy, giết. Đỗ Thiếu Phủ huy kiếm, nhất kiếm đón lấy nhất kiếm bổ ra. Một cái bộ tộc kia bỉ ngạn võ tôn tu vi tránh né, nhưng ở kia liên miên không dứt kiếm quang hạ, tối hậu rốt cục bị chém đi một tay, tiếng kêu rên liên hồi, mắt lộ ra sợ hãi, này phù trận bên trong, chân thanh thuần đã khống chế hư không, này đáng sợ xuất thủ uy năng đều hạn chế tại phù trận bên trong không gian, không có tịch quyển đến thạch thành, nếu không, thạch thành đã sớm bị san thành bình địa, bất quá coi như là như vậy, kia ầm ầm năng lượng trầm đục không dứt, trận trận nổ vang. Làm cho bốn phía y vô mệnh đám người con mắt run rẩy, không gian hỗn loạn không thể thấy vật, mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng mảng rực rỡ vô cùng phù văn tiết ra ngoài, không gian sôi trào, muốn phải tùy thời nổ tung, phốc suy, hư không phù trận nắm trong lòng bàn tay, không ngừng có nhân phun ra tiên huyết, có nhân liên tiếp bị thương, bọn họ vô pháp ngăn cản kim bằng tôn giả cùng chân thanh thuần phù trận công kích, Đỗ Thiếu Phủ chuyên chọn tu vi yếu hạ thủ, Vân Khôi hoàn toàn là máy giết người, Không đến bao lâu, lần thứ hai truyền ra kêu thảm thiết, có nhân bị Đỗ Thiếu Phủ chém nát thân thể, trốn ra nguyên thần, còn có người bị Vân Khôi xé nát, bọn họ thúc dục mạch hồn, bị kim bằng tôn giả cùng Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bàng công pháp làm áp chế. Này một hồi đáng sợ kịch chiến, trung động thương khung, phá trận, đóng ngoặc vuông, thần khung hét lớn, toàn lực tránh thoát khí tôn hạ hầu phong lôi trói buộc, một thân thần thông xuất thần nhập hóa, phù văn dũng động, trong miệng phun ra đầy miệng tinh huyết, tối hậu hóa xuất một cái khổng lồ hôi sắc cự long. Hôi sắc cự long lượn lờ hôi mông mông sương mù, long sinh ngũ trảo, đó là một con chân long. Ngao, o, o, hôi sắc chân long tại phù trận nội rít gào, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Hôi sắc chân long quay cuồng không ngớt, thân thể vô cùng to lớn, không ngừng chống đỡ lần thứ hai tấn công mà đến khí tôn, còn muốn công kích phù trận, liên tục không ngừng bắn ra quang mang. Phá, thần khung hét lớn, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ là đã toàn lực. Hôi sắc chân long một lần cuối cùng công kích phù trận hư không, nhượng trên bầu trời bộc phát ra sáng lạng mưa ánh sáng, ầm ầm, sau đó chỉnh cái thạch thành lung lay, đất rung núi chuyển, xa xa mang thú sơn mạch bên trong vạn thú tiếng hi y y y y âm thanh, vô số sơn phong đánh rách tả tơi băng toái, rốt cục, phù trận rạn nứt, bị vỡ ra một cái thật dài vết nứt, phốc suy, chân thanh thuần ho ra máu, lão đảo rút lui, trên không bốn phía phù trận bị đánh tan, đi, thần khung trưởng lão hét lớn, la lên còn dư lại tộc trung người rời đi, lập tức lần lượt từng đạo thân ảnh cấp tốc chạy trốn, cũng không dám nửa dừng lại. Bọn họ chưa bao giờ đem ngoại giới người để ở trong lòng qua, nhưng lần này bọn họ nhưng là tả tơi kinh hoàng cực kỳ. Suy lạp, trên không bị xé rách vết nứt, thần khung trưởng lão mang tộc trung người rời đi. Kia thanh du hộ pháp tại trọng thương trung, may mắn để lại một cái mạng, hoảng hốt rời đi. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước không gian, không có truy sát, cũng đã đuổi không kịp. Bộ tộc kia hơn 10 người, thời khắc này nhưng là để lại gần 20 cổ thi thể huyết vụ, trong đó bao quát mấy cái tôn cấp, kia con bà nó gấu, dĩ nhiên chạy, Đỗ Tiểu Yêu hóa thành kim sắc tiểu mi hầu, nhảy tới Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, đầu lưỡi liếm môi, chưa thỏa mãn, những đạo khí đó cùng bảo cụ, thế nhưng với hắn mà nói là mỹ vị, là tuyệt đối chất dinh dưỡng, hoang quốc thành dân không cần bối rối, phạm ta hoang quốc người, ai cũng sẽ không có kết cục tốt, giết không tha. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía vô số chấn kinh ánh mắt phóng xạ mà đến, tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, quanh quẩn ở phía xa, chấm chấm chấm. Một lát sau, hoàng cung trong thiên điện, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần, Kim Bằng Tôn giả Đỗ Tiểu Thanh, Dược Hoàng Y Vô Mệnh, còn có khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi đang ngồi, sư công, bộ tộc kia, bọn họ đến cùng là ai? Đỗ Thiếu Phủ đối với Kim Bằng Tôn giả hỏi, nghe Kim Bằng Tôn giả khẩu khí, tự hồ là biết bộ tộc kia người một chút lai lịch, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên cũng cùng bọn họ có quan hệ. Kim Bằng Tôn giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói, nếu không phải Mộc Hàm, chúng ta Cổ Thiên Tông đối với những nhân đó biết đến cũng không nhiều, cùng với nói bọn họ là nhất tộc, còn không bằng nói bọn họ là nhất gia, bọn họ không chỉ là nhất tộc, mà là nhất phương giáo phái, đồng đãi bọn họ tổng cộng có cửu gia, bọn họ rốt cuộc là bực nào tồn tại. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hơi vi nghi hoặc, nguyên lai bộ tộc kia còn không chỉ nhất gia, dĩ nhiên có cửu gia, nếu là ta biết đến không sai, kia cửu gia, phải là Phật, Đạo, Nho, Nông, Mặc, Tâm Dương, Long, Phượng, Tung Hoành, này cửu đại gia đi. Khí Tôn nói, hắn cũng biết một chút truyền thuyết, đến hắn loại tu vi này tầng thứ, lúc trước liền từng đã nghe qua trên đời này không ít truyền thuyết. Kim Bằng Tôn giả đối với Khí Tôn gật đầu, nói, đích xác chính là này cửu gia, chỉ đối với này cửu gia, Cổ Thiên Tông bên trong biết đến cũng không nhiều, chỉ là biết lúc trước một lần đại kiếp nạn sau, khi cửu gia những người còn lại, bị một cường giả bí ẩn hạn chế, không được cố xuất hiện ở Cửu Châu phía trên, bằng không thì sẽ đạt được trừng phạt nghiêm khắc, đồng đãi quả không phải không có lửa thì sao có khói. Chân Thanh Thuần mỉm cười, hơi mang chấn động, hắn lúc trước đã từng nghe nói qua không ít truyền thuyết, sư môn đã từng nhắc tới, nhưng khi đó chờ hắn quả thực cũng không có quá nhớ ở trong lòng. Phật, Đạo, Nho, Nông, Mặc, Tâm Dương, Danh, Pháp, Tung Hoành. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nói nhỏ, đem ghi tại trong lòng, không biết mẫu thân bộ tộc kia lại là thuộc về kia nhất gia, chí ít hiện tại rốt cuộc biết bộ tộc kia lai lịch, bọn họ quá mạnh mẽ, nếu là đồng cấp tu vi, căn bản là không có cách chống đỡ bọn họ, đủ để áp chế hết thảy đồng cấp tu vi, trên người của bọn họ, đều có không giống tầm thường võ mạch linh căn. Khí Tôn con mắt ngưng tụ, bộ tộc kia người uy thế quá mạnh, hắn đối mặt kia võ vực cảnh thần khung, ngang nhau tu vi cảnh giới, còn người mang linh lôi tam thiên chấn ly lôi tương trợ, tự hồ không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đối với những thứ kia nhân vật mạnh mẽ, Đỗ Thiếu Phủ lúc này không có thời gian dư thừa đi lý giải, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lo lắng, sau đó đối với sư phụ Khí Tôn, đại ca Chân Thanh Thuần, còn có sư công Kim Bằng Tôn giả hỏi, Thiên Hoang Đại Lục là địa phương nào, trên đời này bao la hạo hãn, thiên hạ có Cửu Châu, hạo hãn vô biên, Trung Châu đầu là một cái trong số đó, mặt khác còn có vô số hiểm cảnh, mật địa, cùng chưa bao giờ có nhân đặt chân qua man hoang chi địa có một câu nói như vậy, tam lục cửu châu nhất vực giới, đại khái có thể hình dung thế gian này bao la hạo hãn rồi. Kim Bằng Tôn giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Thiên Hoang Đại Lục, chính là tam lục chi nhất, đó là một mảnh man hoang chi địa, chưa bao giờ có người dám thâm nhập, đồn đãi ở trong đó cất giấu cơ duyên lớn, nhưng lại là hết thảy sinh linh nơi chôn cất. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ không do dự, đối với Kim Bằng Tôn giả chờ nói, ta muốn đi Thiên Hoang Đại Lục, chỗ đó quá mức nguy hiểm, đó là man hoang chi địa, nguy cơ trùng trùng, coi như là ngươi tu vi bây giờ đến nơi ấy, cũng không thấy có thể tự bảo vệ mình. Thiên Hoang Đại Lục bên trên không biết bỏ mình bao nhiêu tôn cấp cường giả, đồng đãi ngay cả võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư, cũng ở đây Thiên Hoang Đại Lục bên trên ngã xuống qua. Kim Bằng Tôn giả nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, bất kể như thế nào, ta nhất định phải đi một chuyến, ta cửu quỷ lão cha ở nơi nào, ta không đi không được. Đỗ Thiếu Phủ than nhẹ, đã làm ra quyết định, Thanh Du nói qua tử quỷ lão cha liền tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên, còn đang bị không ít người truy sát, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi Thiên Hoang Đại Lục, chỗ kia cũng không phải đùa giỡn, nguy cơ trùng trùng, tam giáo cửu lưu hỗn tạp, không ít tán tu cường giả ẩn nấp ở trong đó, cũng không thiếu hung cầm dị thú chủng tộc ẩn núp, đều là muốn ở trong đó tìm trong truyền thuyết mịt mờ cơ duyên, ngươi muốn đi, thế nhưng phải cẩn thận một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan một đoạn thời gian, nếu là đến lúc đó có làm tiến triển, ta nữa tìm ngươi. Chân Thanh Thuần không có ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ, biết lúc này ai cũng vô pháp ngăn cản hắn đi trước, hắn nhất định sẽ đi trước. Nếu như ngươi thật là muốn đi Thiên Hoang Đại Lục, theo Cổ Thiên Tông bên trong lên đường đi, chỗ kia tại Cửu Châu ở ngoài, tôn cấp tu vi có thể phá không mà đi, từ đây địa đi qua, cũng cần mấy tháng. Chương 1023, Thần Lôi Thiên Thánh. Kim Bằng Tôn giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Cổ Thiên Tông bên trong có không gian trùng động đi thẳng đến Thiên Hoang Thành, chỗ đó có thể đi thẳng đến Thiên Hoang Đại Lục. Trên đường trở về, ta sẽ cùng ngươi nói một chút Thiên Hoang Đại Lục cùng tình huống chung quanh. Ta trước hồi Thất Tinh Điện một chuyến, nếu là có không thể thiếu, vi sư đến lúc đó đến Thiên Hoang Đại Lục bên trên cùng ngươi gặp gỡ. Trước một đoạn thời gian Thất Tinh Điện nhận được tin tức, tựa hồ Thiên Hoang Đại Lục bên kia từng xuất hiện một chút biến cố động tĩnh. Nói không chừng đến lúc đó, Thất Tinh Điện thật đúng là muốn đi một chuyến Thiên Hoang Đại Lục. Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi nói, từng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó suốt đêm chính là an bài Hoang Quốc hết thảy công việc giao cho Dược Hoàng Y Vô Mệnh cùng Mộ Dung U Nhược, Thiên Hạ Hội cùng Đỗ Gia, còn lại là giao cho nhị ca Đỗ Vân Long cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, lưu lại Mỹ Linh, Thú Sát, Hồng Tà, Huyết Đằng Sát bốn người trấn thủ Hoang Quốc, còn có đại ca Chân Thanh Thuần tại Hoang Quốc. Nhưng thật ra tạm thời yên tâm, đến mức bộ tộc kia nếu là muốn trả thù, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, bản thân không hề thạch thành, có lẽ bộ tộc kia trái lại sẽ không quy mô xâm lấn. Có một sự tình muốn thương lượng với ngươi một cái, ta có chút gia cừu, muốn đi vào giải quyết, cần mang Thiên Tướng Vệ huynh đệ đi trước. Dưới ánh trăng, Dạ Phiêu Lăng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, toái toái lưu hải bao trùm hạ, nhãn thần lạnh thấu xương sắc bén, tự có một cổ ác liệt sát phạt chi khí vô hình ba động lan tràn. Này thời gian mấy năm, Dạ Phiêu Lăng tên cũng đã tại chỉnh Trung Châu vang vọng, lúc trước phong ấn cổ địa bên trong dẫn lôi đài bên trên, bác huynh đệ đồng thời đặt chân, làm cho lòng người Trung đã để lại sâu khắc ấn tượng, ta phải mau chóng đi trước Thiên Hoang Đại Lục, thực sự vô pháp cùng ngươi đi trước, nhường Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát cùng ngươi đi vào một chuyến đi, Đỗ Thiếu Phủ nói, đại khái trong lòng rõ ràng Dạ Phiêu Lăng cần muốn làm gì, lúc trước tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong thời gian, từng có cường giả đối với xuất thủ, nguyên bản Dạ Phiêu Lăng trên người xích sát chưởng, tự hồ cũng cùng chuyện kia có quan hệ, môi mỏng ngậm lấy cao ngạo, hắc bào vi triển, Dạ Phiêu Lăng nhìn bầu trời đêm, ánh mắt bắt đầu sắc bén, ác liệt sát phạt chi khí vô hình không ngừng ba động, nói nhỏ, lúc trước ta từng nói qua, ta nếu bất tử, sớm muộn giết tới Sơn Môn, muốn đem bọn họ toàn bộ nghiền xương thành tro, ngươi Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội một phần tử, là Thiên Tướng Vệ đứng đầu, mặc kệ chuyện gì, Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội cũng sẽ ở sau lưng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vỗ Dạ Phiêu Lăng bờ vai nói. Dạ Phiêu Lăng khí tức từ từ nội liễm, môi mỏng hiện lên một chút vui vẻ độ cong, nói, đến lúc đó nếu là không có chuyện gì, chúng ta cũng đi kia Thiên Hoang Đại Lục bên trên tìm ngươi, được. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, bình minh trước, Hoang Quốc bên trong một con hắc hổ chấn sí dựng lên, mấy đạo thân ảnh rời đi, hỗn đảng, dĩ nhiên không mang theo ta. Đỗ gia phía sau núi, Âu Dương Sản dậm chân, môi đỏ mọng vểnh lên, thở phì phò mắng, nghe nói Thiên Hoang Đại Lục cũng không phải đất lành, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ, còn có Đỗ Tiểu Yêu đều là thực lực mạnh mẽ, hắn không cho ngươi đi, là vì tốt cho ngươi. Mộ Dung U Nhược đối với Âu Dương Sảng cười nói, thực lực, ta muốn tăng cường thực lực, cũng không thể cùng hắn càng cách càng xa. Âu Dương Sảng thì thào nói nhỏ, mắt to trong con ngươi xinh đẹp, hiện lên lên một chút ba động. Đóng ngoặc vuông. Bình tĩnh giữa không trung, một con hắc sắc cự hổ chấn xí xẹt qua trên không, tiểu hổ trên lưng, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, tại Kim Bằng Tôn Giả trong miệng nghe đối với trên đời này miêu tả, thiên hạ tam lục cửu châu nhất vực giới, tam lục theo thứ tự là Cổ Hoang Đại Lục, Thiên Hoang Đại Lục, Thần Hoang Đại Lục, cửu châu chia ra làm Thương Châu, Hãn Châu, Trữ Châu, Lan Châu, Trung Châu, Viễn Châu, Việt Châu, Vân Châu, Lôi Châu, đến mức tối hậu nhất vực giới, chỉ thế nhưng một vực cùng một giới hai nơi địa phương, một vực cũng không phải linh vực, mà là thú vực, đồng đãi đó là một mảnh bát ngát yêu thú thế giới, so lên cửu châu bên trong bất kỳ một châu còn muốn lớn hơn nhiều lắm, một giới còn lại là yêu giới, nghe nói đó là trên đời này yêu linh chỗ chi địa, Đỗ Thiếu Phủ mới biết được, trên đời này bát ngát như thế, tam lục cửu châu nhất vực giới, đó là một mảnh vô cùng mênh mông thế giới, chỉ là Trung Châu cũng đã bao la vô cùng, thế giới này so lên trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đỗ Thiếu Phủ thấp giọng nói nhỏ, trên đời này so với lên chính mình tưởng tượng trung còn muốn lớn hơn nhiều lắm, bao nhiêu người một đời cũng không biết trên đời này có bao nhiêu người ít ngồi đáy giếng, có bao nhiêu thực lực, mới có thể biết bao nhiêu sự tình. Trên đời bao la, cường giả như mây, ngươi là có hay không coi là đến võ tôn liền là cường giả chân chính, đến võ vực cảnh cùng cửu tinh tầng thứ sau, có thể vô địch. Kim Bằng Tôn Giả cười, đối với Đỗ Thiếu Phủ cười hỏi, cường giả vĩnh viễn không dừng, cường giả bên trong, sợ là còn có cường giả đi. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một chút, sau đó đối với này Kim Bằng Tôn Giả nói, đó là đương nhiên. Nghe vậy, Kim Bằng Tôn Giả hơi ngước mắt, than nhẹ, nói, lúc này đây Thiên Hoang Đại Lục bên trên, ngươi tất nhiên phải cẩn thận, chỗ đó cũng không phải đất lành. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, phụng bồi sư công Kim Bằng Tôn Giả hàn huyên rất lâu, nhưng thật ra tăng trưởng không ít hiểu biết cùng trên đời này tri thức, đã từng nghe nói không ít kỳ văn dị sự. Trung Châu bên trên, theo Hoang Quốc võ vực cảnh này giao thủ đánh một trận truyền ra, bị người sinh động như thật cùng thêm mắm thêm muối sau, làm cho mây nổi bốn phía, vô số thế lực động dung. Võ vực cảnh cường giả tại Hoang Quốc thất bại tả tơi đào tẩu, không ít võ tôn hao tổn tại Thạch Thành. Tin tức này truyền ra, Hoang Quốc sơ tại Trung Châu, triệt để sừng sững, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên càng phát ra là vang vọng tứ phương. Chấm chấm chấm. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ cùng sư công Kim Bằng Tôn Giả đến Cổ Thiên Tông sau, đi trước bái kiến sư phụ Cổ Thanh Dương, sau đó đã bị Tư Mã Đạp Tinh triệu đi Cổ Thiên Tông đại điện. Vậy ngươi tiểu tử tới chính là thời gian, ngươi nếu như không về nữa, ta cũng chỉ tốt phái nhân đi tìm ngươi. Tư Mã Đạp Tinh nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời nghiêm nghị nói, Kim Bằng sư công đã nói với ta Hoang Quốc chuyện đã xảy ra. Ngươi nhượng trong tông giúp ngươi tìm cha ngươi Đỗ Đình Hiên tin tức, rốt cục có rồi tin tức, cha ngươi đích xác tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên xuất hiện, cha ta hiện tại làm sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, trong lòng khẩn trương, kể từ đó càng thêm có thể xác định Tử Quỷ lão cha liền tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên không thể nghi ngờ, cha ngươi tình huống, không biết nên nói như thế nào. Tư Mã Đạp Tinh cười khổ, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, trong tông lấy được tin tức, Thiên Hoang Đại Lục bên trên xuất hiện cự đại cơ duyên, có thần lôi phủ đệ xuất thế dấu vết, chỉ có trẻ tuổi đệ tử mới có thể kia cự đại cơ duyên. Hiện tại cửu châu bên trong các đại thế lực, còn có thú vực, yêu giới, thậm chí những thứ kia bị hạn chế thế lực đáng sợ, lúc này đây cũng có thể sẽ phái ra trẻ tuổi đệ tử đi trước, nơi nào có thể cũng không phải bọn họ hạn chế chi địa. Tư Mã Đạp Tinh theo Kim Bằng Tôn Giả trong miệng, đã biết được Hoang Quốc phát sinh hết thảy, có những thứ kia lánh đời đại gia hàng lâm Thạch Thành, cùng Đỗ Thiếu Phủ có liên hệ lớn lao. Bởi vậy nhắc tới rồi lúc này đây, những thứ kia bị hạn chế thế lực đáng sợ, cũng có thể sẽ nhúng tay. Thần lôi phủ đệ, Đỗ Thiếu Phủ hơi con mắt động, không từng nghe nói qua. Thần lôi phủ đệ, đó là truyền thuyết lâu đời, nghe nói tại lúc trước kia một hồi đại kiếp nạn bên trong, có mấy vị nhân vật đáng sợ, thậm chí có thể cùng kia cửu đại gia người mạnh nhất lẫn nhau so vai, có thể nói đáng sợ. Một người trong đó gọi là thần lôi thiên thánh, vi danh hiển hách, thần lôi phủ đệ. Chính là hắn lưu lại phủ đệ, nghe nói thần lôi bên trong phủ đệ có thần lôi thiên thánh một đời truyền thừa, ai nếu là có thể đạt được, liền có thể trở thành người trên đời cường giả đỉnh cao. Chỉ tiếc này một mực cái truyền thuyết, nhưng bây giờ Thiên Hoang Đại Lục bên trên, rốt cục xuất hiện thần lôi phủ đệ dấu vết. Tư Mã Đạp Tinh lưu ly trong hai con ngươi bôi qua một chút ba động, nói, thần lôi thiên thánh lưu lại hạ truyền thừa, đủ để có thể làm cho kia cửu đại gia động dung. Lúc này đây mặc kệ kia thiên hoang đại lục bên trên xuất hiện thần lôi phủ đệ thật hay giả, đều đã nhất định là một hồi long tranh hổ đấu, có thể cùng lúc trước kia cửu đại gia người mạnh nhất lẫn nhau so vai nhân vật, kia cường giả lưu lại, trên đời này không có người có thể không động tâm đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, kia chỗ tốt, mình nếu là sớm biết được, tự nhiên sớm liền đi qua thử thời vận rồi, nhưng bây giờ so sánh cùng nhau, tử quỷ lão cha đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói trọng yếu hơn, hỏi, ta đây cha hiện tại đến cùng thế nào? Trong tông tin tức hiệu, có một cái tên là Đỗ Đình Hiên người, hiện tại thế nhưng thiên hoang đại lục bên trên nổi danh nhất người chi nhất, đồn đại hắn thế nhưng chiếm được một phần cơ duyên to lớn, còn làm sát các đại thế lực không ít tôn giả, nghe nói hắn còn làm sát một đầu long, một con chân long. Thoại âm rơi xuống, Tư Mã Đạp Tinh cũng là ám tự hít vào khí lạnh, nhìn suy nghĩ trước Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, đây tột cùng là làm sao một đôi phụ, nhi tử hung tàn khủng bố, lão tử cũng là không cam lòng lạc hậu, dĩ nhiên quét sạch một con chân long. Chương 1024, tai họa bất ngờ, chân long, đây chính là kia cửu đại gia nhân, sợ là cũng không dám như vậy động tồn tại a. Tử quỷ lão cha quét sạch một con chân long, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng là ánh mắt bỗng nhiên sửng sốt, hiện tại nghe nói long tộc đã bạo nộ, chính tại trở mình khắp thiên hoang đại lục cũng phải tìm xuất cha ngươi tới, cái khác không ít thế lực, cũng sẽ không tại cổ thiên tông chi hạ, cũng đều là đang đuổi giết cha ngươi, bất quá cho tới bây giờ, nhưng thật ra còn không có cha ngươi gặp nạn tin tức, phỏng chừng cha ngươi hiện tại coi như là tạm thời an toàn, nhưng tuyệt đối là không dễ chịu. Tư Mã Đạp Tinh cau mày, hắn có thể nghĩ đến tại thiên hoang đại lục bên trên bị vô số cường giả truy sát, trong đó bao quát long tộc, có thể tưởng tượng đạt được này bực nào nguy cơ trùng trùng rồi, ta muốn lập tức đi trước thiên hoang đại lục. Đỗ Thiếu Phủ trầm thanh, mắt lộ ra tinh mang, tử quỷ lão cha hiện tại nguy cơ trùng trùng, giết máy tứ phía, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ một khắc cũng vô pháp lưu lại. Ngày hôm qua trong tông cường giả che chở không ít Nhược Thủy Hàn, Hàn Linh, Dưỡng Mạc Trần bọn họ đã đi thiên hoang thành, ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó trong tông sẽ vì ngươi đơn độc mở một lần không gian trùng động. Tư Mã Đạp Tinh nói, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với không gian trùng động cũng có nhất định giải. Tối thiểu Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng là hàng thật giá thật Bát Tinh Linh Phù Sư, biết không gian trùng động thế nhưng Bát Tinh Linh Phù Sư trở lên trận Phù Sư, thậm chí cần cửu tinh trận Phù Sư đầu lĩnh, mới có thể cấu trúc đi ra. Mỗi một lần vận dụng cùng duy trì không gian trùng động tiêu hao, cũng là tuyệt đối khổng lồ chữ số. Đi trước thiên hoang đại lục, sư huynh Tư Mã Đạp Tinh cùng sư phụ của Thanh Dương tự nhiên là tránh không được dặn dò một phen. Hai người này nhưng thật ra cũng biết Đỗ Thiếu Phủ lúc này tu vi, bởi vậy nhưng thật ra không có quá lo lắng. Sáng sớm hôm sau, cổ thiên tông bên trong chỗ sâu, quần sơn liên tục trung, có trong một vùng sơn cốc không gian trùng động bị khởi động, phù trận chói mắt, lấp lóe phù văn, tối hậu xuất hiện một con đường hầm không gian. Không gian trùng động bên trong, không gặp nguy hiểm, bất quá cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống đặc biệt, chúc các ngươi may mắn. Tư Mã Đạp Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, còn có Tiểu Hổ nói, tử quỷ lão cha, ngươi nhưng chịu đựng, ta tới giúp ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, sau đó kiên quyết một cước bước vào bên trong không gian, mang Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, còn có Tiểu Hổ rời đi, sau đó biến mất ở rồi đường hầm không gian bên trong. Cửu Châu dẫn động, lúc này đây sợ là tuyệt đối long tranh hổ đấu, thiên địa sắp sửa đại loạn, lẽ nào này điềm báo sao? Tư Mã Đạp Tinh nhìn biến mất ở không gian trùng động cửa vào, lưu ly ánh mắt thâm thúy trung lộ ra ngưng trọng, hư vô sương mù bên trong không gian, khắp nơi lấp lóe phù văn, giống như tinh huy lấp lóe, giống như tại thời không bên trong mặt toa, làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc. Không gian trùng động bên trong, phù văn lấp lóe, Đỗ Thiếu Phủ sau đó tựa hồ là còn như có sở ngộ. Chấm chấm chấm. Thiên hoang đại lục, thần lôi phủ đệ, lúc này đây nhất định phải đạt được. Đại Luân Giáo, đình viện trước, một cái xích bào tóc vàng, thân hình thon dài cao ngất thanh niên yên tĩnh mà đứng, trong mắt có thần hồn lộng lẫy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn là Đại Luân Giáo chuyển thế thánh tử Đông Ly Xích Hoàng, lúc trước theo dẫn lôi đài bên trên thất lợi, lấy sau cùng loại kém nhị, mấy năm này một mực tại vắng lặng, không có gì đại động tác truyền ra, lúc này đây nhất định phải cẩn thận, Cửu Châu đều là sẽ tham dự, có khả năng những nhân đó cũng sẽ xuất hiện. Một cái cùng Đông Ly Xích Hoàng có vài phần tương tự chính là lão giả, nhìn Đông Ly Xích Hoàng, nói, cổ thiên tông tự nhiên cũng sẽ nhận được tin tức, kia Đỗ Thiếu Phủ khó bảo toàn sẽ không đi vào, đã đột phá đến võ tôn, hắn là ngươi kình địch, mặt khác Cửu Châu phía trên trẻ tuổi trung, đồn đãi xuất hiện không ít người tôn tương tự là của ngươi kình địch, Cửu Châu tham dự, đây mới thật sự là việc trọng đại, ta rất chờ mong. Đông Ly Xích Hoàng con mắt động, toàn thân như có quang mang tràn ngập, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, khiến người ta nghe tựa như nếu là có thể cảm giác một cổ ấm áp vào tâm, tâm thần vì đó nhộn nhạo, nói, kia Đỗ thiếu phủ, lúc trước ta khinh thường, đột phá đến tôn cấp, cái này cũng không kỳ quái, hắn cũng xác thực không bình thường. Đóng ngoặc vuông, tiếng nói dừng lại, Đông Ly Xích Hoàng trong ánh mắt bôi qua một tia nhàn nhạt hàn ý, nói, chỉ tôn cấp, ta tại hắn trước đã sớm đột phá, Thạch Long Đế Quốc Hoàng Cung Long Khí toàn bộ luyện hóa để bản thân sử dụng, nếu là ở Thiên Hoang Đại Lục bên trên nhìn thấy, ta sẽ nói cho chỉnh cái Cửu Châu, hắn sẽ không là đối thủ của ta. Lão giả nói, đây là phải cẩn thận tiểu tử kia, hắn không đơn giản, có hay không thắng nam tin tức. Đông Ly Xích Hoàng trầm mặc một hồi, sau đó đối với lão giả hỏi, cần phải tại Quang Minh Thần Đình bên trong, bây giờ Quang Minh Thần Đình cùng ma giáo quan hệ bất phàm, thành cái đích cho mọi người chỉ trích, người tốt nhất cùng Quang Minh Thần Đình hiếm có dắt kéo, chúng ta đại nghiệp, không dung có lầm. Lão giả nhắc nhở Đông Ly Xích Hoàng nói, ngươi tuy là ta đây một đời cha, ta cũng là chuyển thế thánh tử, ta nguyên thần đã bắt đầu thức tỉnh không ít, lấy được kiếp trước sức mạnh to lớn, ta làm việc, ngươi không cần nhiều lời. Đông Ly Xích Hoàng mắt nhìn lão giả nói, thần hồn ba động trong tròng mắt, có khí tức rất là làm người run sợ, minh bạch, lão giả gật đầu, ánh mắt trong lúc mơ hồ mang một tia cung kính cùng kính sợ. Chấm chấm chấm. Xanh thẳm dưới bầu trời, ngân lĩnh bích thảo trong lúc đó, liên tục cổ tháp kiến trúc, như là chúng tinh cũng nguyệt vây quanh vài tòa xanh vàng rực rỡ đại điện, bốn phía vô số cổ lão pho tượng, thần thái vô cùng nhuần nhuyễn, đường nhỏ thông u chỗ, nhà chùa hoa một sâu. Sơn hồi lộ chuyển, một tòa đỏ thẫm cổ điện thấp thoáng tại xanh cổ một bên trong, vài cọng sạch bạch tiểu liên hoa khẽ mở, tản ra thanh hương, trong đại điện, có một tôn cổ Phật song kiểm hơi rũ, đại từ đại bi, điện bên trong hương khói lượn lờ, nhất phái trang nghiêm bầu không khí. Một người đầu trọc thanh niên tại cổ Phật hạ ngồi xếp bằng, cao thẳng mũi, trắng nõn da, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, trên đỉnh đầu mặt có chín giới ba, giống như chín đạo thần bí phù văn, lấp lóe quang mang. Trọng Linh, Thiên Hoang Đại Lục trên có động tĩnh, sự quan trọng đại, hết thảy cẩn thận, có thanh âm nhàn nhạt, như có như không quanh quẩn tại này trong đại điện. Phải, thanh niên gật đầu mở ra con mắt, một đôi hiện lên thần quang đôi mắt, tựa như tinh thần làm người ta dời không ra tầm mắt. Ống ánh trên da thịt mơ hồ có quang trạch lưu động, khí tức có thể làm cho nhân linh hồn bình tĩnh, trong lòng bình thản không dậy nổi ba đào, rồi lại vô hình trung tản mát ra duy ngã độc tôn khí thế. Này giữa thiên địa, thời khắc này đông đảo thế lực đang cuộn trào, vô số niên cường đồng lứa cường giả, bắt đầu hướng Thiên Hoang Đại Lục mà đi. Chấm chấm chấm. Không gian trùng động bên trong, cũng không biết quá bao lâu, không gian này bên trong như là không có thời gian khái niệm, suy lạp, rốt cục, không gian ba động. Này không gian trùng động phần cuối dâng lên một cổ mông lung mờ ảo sương mù phù văn, lóe ra vô số hào quang, sau đó Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh liền là xuất hiện ở rồi một vùng thung lũng trung, Thiên Hoang Đại Lục, khả năng tồn tại thần lôi phủ đệ, sẽ tái hiện thời gian, các ngươi nhất định đều phải cẩn thận, đều chú ý, tận lực không muốn phân tán, hành sự cẩn thận, liền tại Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ xuất hiện lúc, bên tai chính là truyền đến không ít ầm ĩ tiếng hét lớn, bốn người ánh mắt đều là đảo qua bốn phía, mảnh sơn cốc này nguyên bản phi thường bằng phẳng, nhưng là bây giờ lại là xuất hiện không ít không gian trùng động, bốn phía trong hư không, một chút cái bóng mơ hồ xuất hiện sau đó hàng lâm, lâu thì mấy trăm người, chậm thì cũng có hơn trăm người, đều là mang đáng sợ khí tức, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, cảm tình này khắp nơi đều là không gian trùng động, không ít thanh niên nam nữ đều là thực lực mạnh mẽ, không cần thế nào theo dõi, có thể cảm giác được không ít tôn cấp cường giả khí tức. Các ngươi nghe, Thiên Hoang Đại Lục có đại cơ duyên, cơ hội khó được, đây cũng là các ngươi trẻ tuổi cơ hội đã đến, ở bên trong các ngươi có khả năng đạt được đại cơ duyên, có lẽ chết không tán thân chi địa cũng bình thường, hết thảy cần nhờ chính các ngươi, mọi người trước đuổi kịp, chúng ta tiên tiến Thiên Hoang Thành tìm hiểu một chút tin tức. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía không ít tiếng trống truyền ra, đều là một ít lão nhân bảo hộ trẻ tuổi đệ tử. Đỗ Thiếu Phủ hơi chút quan sát, chính là nhìn thấy không ít tôn cấp cường giả, có nhân thậm chí là có hỗn nguyên võ tôn khí tức, còn có không ít thú tộc cường giả ở trong đó, cái này cũng đều là Cửu Châu phía trên đại thế lực đại gia tộc tới nhân sao. Đỗ Thiếu Phủ quan sát sơn cốc, lúc này khắp nơi đều là thân ảnh, khí tức không tầm thường, thật là nhiều người trên người có bảo vật cùng không tầm thường bảo dược a. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, trời xanh nó có thể cảm giác được bảo vật cùng linh dược, lúc này kém chút chảy nước miếng, không biết Tiểu Tinh Tinh thế nào. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Yêu hình dạng, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi nhớ lại Tiểu Tinh Tinh tới, còn có cùng kia Tử Viêm Yêu Hoàng ước hẹn 3 năm, giống như cũng đã là đến. Ầm ầm, bỗng dưng, trong sơn cốc truyền ra một tiếng tạc nổ tiếng vang, năng lượng đáng sợ như là chói mắt sóng sóng to một loại trào lên rít gào tịch quyển, vô cùng đồ sộ. Ầm ầm, đáng sợ khí tức hội tán, rực rỡ một mảnh, phù văn vỡ vụn, đụng đại địa bốn phía đất trung núi chuyển, toàn bộ đất trời đều ở đây nổ vang, mặt đất không ngừng tạc nổ mở rạn nứt, cảnh tượng làm người ta chấn động, đáng sợ khí tức đang phun trào, không gian ầm ầm rung động, khủng bố vô biên. Này phía kia thế lực không gian trùng động xuất hiện biến cố nổ tung, mau tách ra, chớ chịu ảnh hưởng, này không gian trùng động tạc nổ mở, ngay cả võ tôn cũng có thể bị nháy mắt phá hủy, lui, mau lui lại. Bỗng nhiên, sơn cốc bốn phía tiếng hét lớn truyền ra, hỗn loạn hết sức, vô số thân ảnh tứ tán bạo lui, không dám bị liên lụy, mẹ nha, thật là khủng bố, hoàn hảo cổ thiên tông không gian trùng động không có chất lượng tin cậy có bảo đảm. Đỗ Tiểu Yêu oa oa kêu to theo Đỗ Thiếu Phủ bạo lui, này không gian trùng động tạc nổ mở, lực lượng đáng sợ thật sự là vô cùng kinh người rồi, mà lúc này mọi người chạy nhanh, nhưng có không ít xui xẻo nhân bị liên lụy, có ít nhất tới gần một chút hơn 10 người tạc nổ thành huyết vụ, còn có hơn 100 người bị thương, không thể không nói, cái này xui xẻo gia hỏa, thật đúng là xui xẻo, tuyệt đối là tai họa bất ngờ a. Ầm, nổ tung bên trong không gian, sau đó một đạo nhìn như mạng diệu thân ảnh mơ hồ tạc nổ xuất, tầng tầng lớp lớp té rớt tại trên mặt đất, trong miệng một ngụm đỏ thẫm tiên huyết phun ra. Hôm nay càng tân hoàn tất, chương 1025, gặp lại Đông Ly. Đó là một cô gái, thân thể mềm mại đối diện nằm trên mặt đất, một trương tinh linh trên mặt mang một chút vết máu, toàn thân vết máu loang lổ. Lúc này cũng không khó nhìn ra, cô gái bị thương kia lúc trước mày như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, có dung nhan tuyệt mỹ. Nàng sau đầu 3000 tóc đen nguyên bản bị kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau ót, lúc này có chút lộn xộn, tóc tai bù xù, là nàng. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, khi nhìn thấy cô gái kia mang vết máu gương mặt, nhất thời kinh ngạc nói với Đỗ Thiếu Phủ, nàng kia, Đỗ Tiểu Yêu thế nhưng còn nhớ rõ, lúc trước nữ nhân kia thế nhưng còn từng kinh uy hiếp qua kia, muốn đem kia luyện chế thành đạo khí, là nàng. Cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng là bỗng nhiên ánh mắt rung lên. Nữ tử nằm trên mặt đất, trong miệng đỏ thẫm tiên huyết tràn ra, sau đó thân thể nhúc nhích, trong cổ họng có âm thanh phát ra, sau đó kia máu me đầm đìa thân thể bắt đầu giãy giụa đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía, không gian trùng động tạc nổ mở còn không có sự tình, cô gái này không đơn giản, nói không chừng còn có bảo vật ở trên người hộ thân, khẳng định có hộ thân bảo vật. Nhìn giãy giụa đứng dậy nữ tử, bốn phía nhất thời truyền ra không ít tham lam thanh, không ít ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Tại loại địa phương này, giết nhân đoạt vật có thể cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Sưu sưu, chỉ ngắn ngủi sát na, kia vết thương chồng chất nữ tử, chính là bị mấy chục đạo thân ảnh làm vây quanh. Trong những người này trẻ có già có, đều là thần sắc không có hảo ý, bọn họ muốn giết người đoạt bảo. Quan sát tỉ mỉ nàng kia sau, bốn phía không ít ánh mắt nhất thời vì đó kinh diễm, vì đó tâm thần rung động. Bọn họ chưa từng có gặp qua kia cô gái tuyệt sắc, khí chất đó không tục nhân có thể so sánh cùng nhau. Nữ tử đứng dậy, nhìn bốn phía ánh mắt trong suốt trung hiện lên lên một chút lạnh lùng ba động, nha đầu, giao ra trên người bảo vật, ta che chở ngươi bình yên vô sự làm sao. Một cái khí tức cực kỳ mạnh mẽ lão giả mở miệng, hôi bạch tóc dài sơ đạo kế, thân ảnh thanh gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm, âm lão đạo, nha đầu kia còn nhỏ, cũng không thích hợp ngươi, hắn là của ta. Một cái 30 tuổi hình dạng, có chút tuấn lãng trung niên đi ra, mặc hoa phục, cầm trong tay chiếc phiến. Sau đó nhìn nữ tử, nói, nha đầu, đi theo ta đi, ta che chở ngươi bình yên vô sự, thải âm lão quỷ, ngươi tuổi đã cao, hà tất tái tai họa một cái xử nữ, nha đầu kia vẫn là giao cho ta đi. Một tên tráng hán đi ra, trắng chắc tục tằng thân thể giống như tiểu cự nhân, đầu vai phía trên cõng một thanh đại khảm đao, toàn tâm toàn ý hai con cơ bên trên, có không ít phù văn thần bí, cả người lộ ra một loại bạo tạc nổ cảm giác mạnh mẽ, là âm lão đạo. Hắn là Trữ Châu một cái đáng sợ tán tu đi, đồn đãi cực kỳ hung hãn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đã từng lấy lực một người tàn sát qua mấy triệu người mà kinh ngạc Trữ Châu. Còn có thải âm lão quỷ, là tu luyện tà công cường giả, võ đạo phù đạo song tu, là Thương Châu có thể so với đỉnh phong thế lực Hợp Hoang Tông cường giả. Sau lưng những đệ tử kia, hẳn là Hợp Hoang Tông kiệt xuất trẻ tuổi đi. Đóng ngoặc vuông. Còn có Cự Đao Mang, hắn thế nhưng Hãn Châu Thiên Đao Tông người, đồng đãi một thanh đại đao chém giết qua cổ yêu thú, có thể di sơn đảo hải, lực phách sơn hà, bọn họ cũng đều là bất phàm tôn cấp cường giả. Nhìn Tối Vi gần trước ba người kia cường giả, bốn phía hội tụ không ít người xem náo nhiệt, có tiếng nghị luận truyền ra, đối với ba người kia tựa hồ là vô cùng cố kỵ, những người khác ngược lại là không dám quá gần trước. Xa xa không ít lớn nhỏ thế lực đội hình từng người chiếm giữ, có một chút khí tức ẩn nấp lão giả đại hán, đều là nhiều hứng thú nhìn náo nhiệt. Lăng, không người chết, nữ tử giống như tinh linh lành lạnh thanh âm truyền ra, ngân nha phục ra hàng ý, nhìn bốn phía kia mấy chục đạo quay lại thân ảnh, ánh mắt trong suốt trung lộ ra ác liệt chi sắc. Ai a, nhưng thật ra Trinh Liệt, ta liền ưa thích loại này, mới có chinh phục dục vọng. Tuấn lãng trung niên âm hiểm cười, song mâu lộ ra uế sắc, kia mạn diệu tư thái cùng tuyệt sắc dung nhan, đặc biệt kia không thể so sánh khí chất, nhượng hắn tâm hồn nhộn nhạo. Hắn này bên trên mấy trăm năm qua còn chưa bao giờ đã từng như vậy nữ tử. Nữ tử giống như tinh linh ánh mắt sắc bén, trong lúc mơ hồ thời khắc này lộ ra vi ngưng chi sắc. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, liền ba người này, nàng căn bản sẽ không coi vào đâu, tới tấp chung miễu sát. Nhưng là bây giờ tình huống của nàng bản thân rõ ràng nhất, kia vốn là không vững chắc không gian trùng động xuất hiện ngoài ý muốn, thụ thương quá nặng, coi như là có khôi phục thiên phú, nhưng khó mà trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nữ tử suy tư, thời khắc này nếu là động thủ, tối hậu liều mạng, nhưng thật ra cũng có thể diệt sát ba người này, nhưng mình sợ là liền chân chính rơi vào tuyệt cảnh. Huống chi lúc này bốn phía hiển nhiên cũng không thiếu ẩn nấp mạnh hơn cường giả, điều này làm cho nàng không thể không cố kỵ. Tiểu nha đầu, đi theo ta đi. Hôi bạch tóc dài, thần sắc hung ác nham hiểm, được gọi là âm lão đạo lão giả nhìn nữ tử giống như tinh linh, trên người khí tức dũng động, đã không muốn nhiều nán lại. Bốn phía không ít người tự hồ cũng là có hứng thú, đang âm thầm nhìn chằm chằm, có không ít khí tức, hắn cũng phải cần kiên kỵ. Xuy, không gian hiện lên ba động, một đạo tử bào thân ảnh xuất hiện ở nữ tử giống như tinh linh trước người, đầu vai có một con kim sắc tiểu mi hầu, sáng sủa trong tròng mắt mắt lộ ra cười nhạt ý, trong tay một quả chữa thương đang dược đưa tới cô gái trước người. Sau đó tử bào thân ảnh sau lưng, một cái động nhân thiếu nữ cùng một cái hắc bào thanh niên hạ xuống, trên người nhộn nhạo không tầm thường khí tức, đột nhiên xuất hiện tử bào thân ảnh, nghe kia từng kinh thanh âm quen thuộc, nữ tử giống như tinh linh bỗng nhiên ngước mắt, một trương cương nghị nhuệ khí gương mặt hiện lên ở cô gái mi mắt, lúc trước tính trẻ con không thấy, nhiều hơn mấy phần ác liệt cùng bá đạo, vẫn là vậy quen thuộc, chính là nàng thường xuyên lo lắng nhớ tới người, ngươi thế nào, nữ tử giống như tinh linh kinh ngạc mở miệng, trong tròng mắt hiện lên ba động, vẫn là động nhân tâm hồn, có thể làm cho nhân vi chi mất hồn. Nữ tử không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên sẽ lần thứ hai gặp gỡ hắn, nàng lời còn chưa dứt, Đỗ Thiếu Phủ cắt đứt lời của nàng, nhếch miệng cười, nói, đừng nói chuyện, phục hạ đang dược khôi phục, chuyện còn lại giao cho ta thì tốt rồi. Ba người bọn hắn đều là huyền diệu võ tôn, bốn phía cũng không thiếu cường giả. Nữ tử tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ trong tay trị thương nhưng ngươi muốn, không thể không nhắc nhở này Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này bốn phía thế nhưng không ít võ tôn tầng thứ cường giả. Huyền diệu võ tôn mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía nữ tử cười nhạt, đó là ban đầu ở hắc ám xâm lâm bên trong không chối từ Đông Ly Thanh Thanh khác, Đông Ly Thanh Thanh chuyện tình, hắn tại sao có thể mặc kệ, sau đó thần sắc hơi trở nên bá đạo lên, hướng về phía bốn phía kia âm lão đạo, thải âm lão quỷ, Cự Đao Mang chờ bốn phía mọi người mắng, đều cút cho ta, bằng không giết, ở đâu ra tiểu quỷ, dõng dạc, muốn chết. Nghe vậy, kia Cự Đao Mang hét lớn một tiếng, cách mười mấy trượng cự ly, cũng là giống như cự nhân tại bao quát tiểu thiếu niên. Đỗ Thiếu Phủ, động thủ đi, trên người bọn họ có không ít bảo vật, đừng làm cho bọn họ chạy a. Đỗ Thiếu Phủ vẫn không nói gì, Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, nhưng là e sợ cho thiên hạ bất loạn kêu to rống to hơn, hận không thể Đỗ Thiếu Phủ ngay lập tức sẽ động thủ. Nghiệt súc lớn mật, nghe Đỗ Tiểu Yêu, kia thải âm lão quỷ nhất thời sắc mặt âm trầm lên, liền động thủ. Vương Bát Đảng, ngươi còn dám mắng ta, một hồi thu thập ngươi. Đỗ Tiểu Yêu nhìn chằm chằm kim sắc song mâu, không chút khách khí mắng to, dù sao coi như là đánh không lại, không có người có thể làm gì được hắn. Nhưng thật ra Đỗ Tiểu Thanh miệng nhỏ vểnh lên, cùng Tiểu Hổ đều không nói gì. Các nàng còn không có đột phá tôn cấp, còn kém một chút, cho nên biết đối mặt cái này tôn cấp cường giả, vẫn là lui ra phía sau một chút được, dù sao Đỗ Tiểu Thanh cũng không lo lắng ca ca sẽ chịu thiệt. Hừ, âm lão đạo hung ác nham hiểm lạnh lùng rên một tiếng, trong tay phất tay rung lên, trong lòng bàn tay phù văn dũng động, hóa thành một đầu hung ác dữ tợn hạt tử hư ảnh lướt về phía rồi Đỗ thiếu phủ mà đi. Hắn trước phải đem tiểu tử kia giải quyết rồi, giết gà dọa khỉ, cẩn thận. Đông Ly Thanh Thanh mặt đẹp ám tự biến sắc, trên người có khí tức quỷ dị dũng động, nàng không biết này sự tình hắn tu vi thực lực đến trình độ nào, nàng vô pháp theo dõi mà ra, có thể kia xuất thủ là huyền diệu võ tôn, nàng không thể không lo lắng hắn vô pháp ứng đối. Ra tay với ta, lão già kia ngươi muốn chết. Đỗ thiếu phủ nguyên bản nhìn như phong khinh vân đạm trên khuôn mặt, nhất thời liền vẻ mặt âm trầm tức giận, lộ ra bá đạo ác liệt, hét lớn một tiếng không lùi mà tiến tới, huy tụ đảo qua, kim quang bạo phát, trực tiếp đem kia hung ác giữ tận hạt tử hư ảnh chấn vỡ, chết. Sau đó Đỗ thiếu phủ giẫm một cái địa, thân ảnh như một đầu hình người hung thú phát uy, mãnh liệt hướng kia xuất thủ kia âm lão đạo đánh tới, ầm, trầm thấp trầm đục thanh truyền ra, âm lão đạo kêu rên, thân thể nhất thời hóa thành huyết vụ, trực tiếp thần hồn câu diệt, nguyên thần cũng không có chạy ra, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, những kia âm lão đạo đều là không cách nào tưởng tượng, hắn tối hậu chết cũng không biết chết như thế nào, cho các ngươi lăn, các ngươi không lăn, vậy đều chết đi cho ta. Đỗ thiếu phủ quát lớn, song đồng kích xạ kim quang, thân ảnh không có bất kỳ đình trệ, lao thẳng tới kia thải âm lão đạo mà đi, giống như tuyệt thế hung thú, không được, thải âm lão đạo sắc mặt đại biến. Hắn nơi nào biết kia tử bào thanh niên dĩ nhiên vậy cường hãn, cấp tốc trong ánh mắt một cổ quang mang chói mắt lan tràn mà ra, động nhân tâm hồn, một cổ đáng sợ nguyên thần lực lượng tịch quyển. Thải âm lão đạo là võ đạo phù đạo song tu, hắn vẫn bắt tinh linh phù sư, am hiểu mê huyễn nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần, thanh danh hiển hách, tuy rằng tu luyện tà công, sau lưng còn có Hợp Hoang Tông, cho nên chính đạo người này tuyệt đối không dám trêu chọc hắn, không biết tự lượng sức mình nguyên thần công kích, đáng sợ nguyên thần trong công kích, Đỗ thiếu phủ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại thải âm lão đạo trước người, căn bản không sợ kia nguyên thần công kích, một đạo quyền ấn trực tiếp rơi vào ngực. Chương 1026, song kiêu gặp nhau, răng rắc, nắm đấm hạ xuống, thải âm lão đạo trên người phòng ngự như là đậu hũ bị trực tiếp phá hủy, sau đó trong miệng thảm liệt kêu rên. Thải âm lão đạo trong ngực bị Đỗ thiếu phủ một quyền sinh sinh đục lỗ, huyết vụ dâng lên, huyết nhục vỡ vụn, tối hậu thân thể tại kim sắc phù văn trung bị phá hủy, chết thần hồn câu diệt, xì xì xì, cự đao mang xuất hiện, sau lưng một thanh đại đao ra khỏi vỏ, kia cự nhân thân thể giống như một đầu bị băng bó bao phù văn cự thú vọt tới, tản ra ba động khủng bố, một đao trực tiếp bổ về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, đao pháp bá thế có hơn, ảo diệu không đủ. Đỗ thiếu phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, đó là Đông Ly Thanh Thanh lăng ba tiêu diêu bộ, thân ảnh quỷ mị biến mất ở rồi đao mang chi hạ, một đao kia đánh xuống, trực tiếp đem mặt đất chém xuất một cái thật dài khe rãnh, phanh phanh phanh, mặt đất nham thạch băng toái, đất rung núi chuyển, đáng sợ khí tức trùng kích trên không, phần phật, Đỗ thiếu phủ thân ảnh tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở kia cự đao mang trước người, phất tay tử bào đảo qua, chói mắt phù văn bộc phát ra vô tận chói mắt kim quang, phù văn lao ra giống như đại bàng chấn sí, trực tiếp rơi vào kia cự đao mang trước người, đem kia cự nhân thân thể trực tiếp chấn bay, phanh phanh, cự đao mang thân ảnh đập xuống ở trên mặt đất, chấn động đất rung núi chuyển, máu me đầm đìa, xung quanh mặt đất rạn nứt, cự đao mang trong tay đại đao trụy lạc ở phía xa, lập tức bị một con kim sắc tiểu viên hầu trực tiếp mớm nuốt chửng vào rồi trong miệng, như là ăn mỹ vị, xuy, Đỗ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện, theo giữa không trung đáp xuống, kim quang kia bao quanh, làm cho cự đao mang giống như là nhìn thấy một con kim sĩ đại bàng đáp xuống, đáng sợ kia uy áp khí thế, những cự đao mang rùng mình, linh hồn tại rung rẩy. Lúc này cự đao mang mới biết được, trước mắt kia tuổi quá trẻ tử bào thanh niên, nhưng là một cái nhân vật đáng sợ, đối phương nhất định là nào đó một cái đại thế lực bên trong trẻ tuổi đỉnh phong tồn tại, có ít nhất nhân tôn thiên tư, sẽ không tại tộc trung tiết thiên trảm chi hạ, ta đi, phóng ta một mạng, cự đao mang hét lớn. Thời khắc này hắn mở miệng đầu hàng, hắn biết mình vô pháp đối kháng kia tử bào thanh niên, hắn không là đối thủ, ngay cả chống đỡ chi lực cũng không có, hắn cũng không nên một người lạc đàn thời gian, muốn nhúng tay kia màu xanh biếc trên người cô gái bảo vật, hiện đang hối hận tự hồ đã khó mà tới kịp rồi, dám khiêu khích ta, giết, Đỗ thiếu phủ thân ảnh nháy mắt đáp xuống, không muốn thu tay, một quyền trực tiếp hung hăng đập xuống tại cự đao mang kia cự đại đầu lâu bên trên, ầm, Đỗ thiếu phủ một quyền này hạ, đem kia cự đao mang đầu lâu sinh sinh nổ tung, huyết vụ kích xạ, hung tàn hung lệ, kia tử bào thanh niên không lưu tình chút nào, sát phạt ác liệt, hung tàn bạo lệ, ba cái huyền diệu võ tôn, giơ tay nhấc chân đã bị kia tử bào thanh niên trực tiếp giải quyết, bốn phía vô số ánh mắt nhất thời hít vào khí lạnh, quay lại gần một chút, nguyên bổn định ra tay với Đông Ly Thanh Thanh kia hơn 10 người, thời khắc này ánh mắt kinh hãi trung, liên tiếp bạo trốn, hảo hung tàn thanh niên, không ít bốn phía cường giả khiếp sợ lên tiếng, không ít mịt mờ khí tức ba động, kia tử bào thanh niên giơ lên vạm vỡ, nhìn này văn nho nhã, một khi động thủ tới, thế nhưng sát phạt ác liệt, giống như sát tinh. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mà đứng, quan sát bốn phía, tại đây vùng đất hỗn loạn, giống như là lúc trước hắc ám xâm lâm một loại có một loại hổ về núi rừng, trồng vào biển rộng cảm giác, rất là sướng nhanh, hoàn toàn không có cố kỵ, tên kia khó dây vào, cảm giác lúc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, xung quanh không ít cường đại đội hình kinh sợ thối lui, không ít sinh linh ám tự lui ra phía sau, không muốn trêu chọc kia tử bào thanh niên. Đông Ly khe khẽ cũng có chút ngây người, Đỗ Thiếu Phủ thực lực để cho nàng đồng dạng khác biệt, sau đó mặt đẹp bên trên lộ ra vui vẻ, kia vui vẻ rung động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, ai còn dám đi lên, giết, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, tử bào vù vù, tiếng gầm cuồn cuộn, quan sát tứ phương, bá đạo bể nghễ, có nhân con mắt run rẩy, không người nào dám tiến lên, không ít cường giả cũng là ám tự cảnh giác, không muốn mạo hiểm, trẻ tuổi như vậy đồng lứa, sau lưng sợ là tuyệt đối có một cổ thế lực đáng sợ, bọn họ không muốn vừa mới nhất đến Thiên Hoang Thành liền gây phiền toái là không, căn bản không đáng, chẳng cần biết ngươi là ai, đụng đến ta Thiên Đao Tông người, ta Tiết Thiên Trảm tuyệt đối sẽ không phóng quá. Nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, tiếng gầm rung động mây xanh, chỉ là kia tiếng gầm cũng đã nhượng không ít tu vi thấp một chút đệ tử trực tiếp rung chân, sưu sưu, cùng với cùng lúc, bốn phía cũng không thiếu thân ảnh lướt không từ đàng xa mà tới. Sau đó mảng lớn thân ảnh xuất hiện ở bầu trời, tổng cộng không thua hơn 100 người, đều là nhộn nhạo cực kỳ đáng sợ khí tức, đặc biệt trước một cái áo bào rộng lão giả, trên người kia khí tức ba động, động lại trời cao, làm cho Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt lập tức biến hóa, ám tự ngưng trọng, cả người chiến y cao ngất thanh niên thân ảnh xuất hiện, dáng người thần võ bất phàm, dưới chân đạp đáng sợ phù văn phù không, chiến y thanh niên sau lưng còn ngưng tụ một đôi bạch sắc song xí, giống như ưng vũ. Hắn trước tiên rơi vào bị đánh bể đầu lâu cự đao mang trước người, ánh mắt trào ra hàn ý, Tiết Thiên Trảm, hắn là Hãn Châu Thiên Đao Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân A, nhân tôn thiên tư, lần trước Hãn Châu phong ấn cổ địa bên trong 10 vị thiên kiêu đứng đầu, đạt được thần lôi đoán thể, rất là đáng sợ, Tiết Thiên Trảm, nhân tôn thiên tư, đạt được thần lôi đoán thể sau, thiên tư sợ là hết sức tiếp cận nhân tôn đỉnh phong, đồn đại Tiết Thiên Trảm đã sớm đột phá rồi tôn cấp, đó là chỉnh cái Hãn Châu đáng sợ nhất trẻ tuổi, kia tử bào thanh niên giết rồi cự đao mang, sợ là Thiên Đao Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Hỏa Đao Tôn giả cũng tới, hắn thế nhưng danh chấn Hãn Châu cường giả đỉnh cao A, tại chỉnh cái Thiên Đao Tông bên trong cũng là địa vị cao thượng, cái này kia tử bào thanh niên sợ là muốn chết định rồi, bốn phía nghị luận ầm ĩ, đối với Thiên Đao Tông, đối với Tiết Thiên Trảm, không ít người đã nghe qua lai lịch, Thiên Đao Tông là Hãn Châu đỉnh cấp một trong những thế lực, kia Tiết Thiên Trảm càng là cả Hãn Châu trẻ tuổi đệ nhất nhân, phong ấn cổ địa bên trong 10 vị thiên kiêu đứng đầu, chính là có thể nói rõ hết thảy. Tiết Thiên Trảm mắt nhìn bị đánh nát rồi đầu lâu cự đao mang, hàng ý cuồn cuộn, sau đó đảo qua toàn trường, hét lớn một tiếng, là ai giết rồi ta sư thúc, lăn ra đây cho ta, Thiên Đao Tông trên trăm cường giả, có già có trẻ, sau đó đều là rơi vào cự đao mang thi thể bên cạnh, hết thảy Thiên Đao Tông người, không khỏi là mắt lộ ra hàng ý. Thiên Đao Tông là Hãn Châu bá chủ chi nhất, coi như là tại đây Thiên Hoang Thành bên trong, cũng không phải ai có thể trêu chọc, tiểu gia ta giết, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, theo bốn phía nghị luận ầm ĩ trung, nghe nói này Tiết Thiên Trảm lai lịch, tự hồ Hãn Châu cũng có thần lôi đoán thể, Đỗ Thiếu Phủ ở trong tối tự trong lòng phỏng đoán, nói như thế, tự hồ còn có tử lôi huyền đỉnh cũng ở đây phong ấn cổ địa bên trong, này sự tình Kim Bằng Tôn giả cùng sư huynh Tư Mã Đạp Tinh dĩ nhiên không có nói nhiều, tiểu tử, ngươi này muốn chết, Tiết Thiên Trảm nghe vậy, kia hàng ý cuồn cuộn ánh mắt ngay lập tức sẽ chặt theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, trong lúc mơ hồ có ám tự khiếp sợ, đối phương niên kỷ so lên hắn tới còn nhỏ hơn tới 2-3 tuổi hình dạng, thật chẳng lẽ có thực lực giết rồi cự đao mang sư thúc sao, sư thúc cự đao mang thế nhưng huyền diệu võ tôn, tu vi giống như hắn, vừa mới có ba cái gia hỏa cũng là nói với ta như vậy mà nói, hiện tại đều chết hết, Đỗ Thiếu Phủ tranh phong bộ dạng, mắt lộ ra kim mang, cường thế bá đạo, không có chút nào thoái nhượng, thậm chí có tâm đánh một trận, cho tới thời khắc này Thiên Đao Tông bốn phía kia trên trăm cường giả, trong đó có mấy cái tôn cấp cường cường người nhưng thật ra nhượng Đỗ Thiếu Phủ kiên kỵ, đặc biệt dẫn đầu một cái tựa hồ là nghị luận trung kêu Hỏa Đao Tôn giả, tu vi thậm chí là sẽ không tại sư phụ Phong Thanh Dương khí tức trên người chi hạ quá nhiều, chắc cũng là Hỗn Nguyên võ tôn cường giả, người này phải chết. Đỗ thiếu phủ sợ cái gì tới cái gì, ngày đó Đao Tông dẫn đầu lão giả bước ra, mắt lộ ra sát ý, muốn đích thân xuất thủ. Hỏa Đao sư công, này nhân giao cho ta đi, hắn thích hợp làm ta đột phá đá kê chân. Tiết Thiên Trảm đối với lửa kia Đao Tôn giả nói, ánh mắt hàng ý càng phát ra nồng nặc. Hắn lúc này đây đến đây Thiên Hoang Đại Lục chính là muốn tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm đột phá, tìm kiếm cơ duyên, đó là có thể gặp mà không thể cầu chuyện tình, tìm kiếm đột phá, còn lại là có thể tìm tới không ít cường giả cho rằng đá kê chân. Tiết Thiên Trảm tới Thiên Hoang Đại Lục, chính là làm tốt rồi tính toán muốn khiêu chiến quần hùng. Lúc này đây cửu châu tề tụ, gió nổi mây phun, tứ phương rung động, hắn Tiết Thiên Trảm muốn chiến xuất uy danh hiển hách, dương danh chấn cửu châu, có thể giết ta sư thúc, chứng minh ngươi không tục lưu, ngươi có tư cách trở thành ta đá kê chân. Tiết Thiên Trảm nhìn Đỗ thiếu phủ, phất tay rung lên, quang mang trào ra, trong tay một thanh bạch sắc đại đao lướt ra, rung động hư không, ác liệt ngập trời, nhắm thẳng vào trời cao, hiện lên ngập trời chói mắt bạch quang. Pháp khí, này đến pháp khí tầng thứ bảo vật, còn chưa phải là pháp khí tầng thứ, nhất định ăn thật ngon a. Đỗ tiểu yêu hưng phấn, sau lưng Đỗ thiếu phủ mắt lộ ra vẻ tham lam, hướng về phía kia Tiết Thiên Trảm bạch sắc đại đao, nước bọt đều phải chảy ra. Thiên Đao Tông, Đao Vương Tiết Thiên Trảm, hãy xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Tiết Thiên Trảm vung đao nhắm thẳng vào Đỗ thiếu phủ, song mâu hiện lên chói mắt quang mang, trên người chiến y bay lượn, quanh thân phù văn dũng động, huyền khí cuồn cuộn trào ra. Thời khắc này Tiết Thiên Trảm cả người giống như đứng ở mênh mông đại dương sóng lớn phía trên, rất là lộ vẻ bất phàm, ác liệt vô biên, có thể làm cho nữ tử trong lòng nhộn nhạo hiện lên gợn sóng. Đao vương mà thôi, ta thế nhưng được xưng là ma vương. Ma vương Đỗ thiếu phủ, tới tự Trung Châu Thiên Hạ Hội. Đỗ thiếu phủ không sợ, đối mặt lúc này tự hồ là Hãn Châu trẻ tuổi đệ nhất nhân, trào ra cuồn cuộn chiến ý, tự biết thời khắc này bản thân không còn đường lui, chỉ có phóng tay đánh một trận. Ma vương Đỗ thiếu phủ, ta nghĩ lên, kia nhưng là một cái khủng bố chi chủ a. Phong ấn cổ địa bên trong lấy một chọi mười, thiên kiêu chí tôn, nguyên lai hắn chính là kia ma vương Đỗ thiếu phủ, khó trách bá đạo như vậy. Nhất thời, cũng có người nhớ lại Đỗ thiếu phủ, đó là một cái đã sớm vang dội Trung Châu ma vương, có thanh danh thậm chí truyền đến Trung Châu ở ngoài. Này hai châu trẻ tuổi trung quyết đấu đỉnh cao, đáng để mong chờ. Đột nhiên, bốn phía vô số ánh mắt mong đợi, có không ít mịt mờ khí tức phóng xạ mà tới. Chương 1027, đỉnh phong kịch chiến. Ma vương, ngươi có tư cách gì? Tiết Thiên Trảm hét lớn, khí tức dũng động, chấn động bốn phía hư không nổ vang, trực tiếp vung đao chém hạ, một đao bạo phát đáng sợ phù văn, suy lạp, đao mang lướt ra, mang một loại ác liệt khí thế, trực tiếp bổ về phía Đỗ thiếu phủ. Một đao này chi hạ thiên địa nổ vang, vì thế kinh thiên, không gian liên tiếp bị chém nát, như vậy một đao làm cho bốn phía vô số ánh mắt chấn động, đao này vương tiểu Tiết Thiên Trảm không hổ là Hãn Châu trẻ tuổi đệ nhất nhân. Một đao này, đủ để là nhượng huyền diệu võ tôn run sợ, nguyên thần run rẩy. Hừ, Đỗ thiếu phủ không có tách ra, phất tay bạo phát kim quang, lấy nhất đạo lôi quang chỉ ấn lướt ra, lấy quang minh thần đình lôi diệt chỉ đối chàng đao mang, đúng là đem đáng sợ kia đao mang trực tiếp ngăn trở tiêu tán. Lúc này, Hỏa Đao tôn giả cũng là con mắt chăm chú phong tỏa chiến trường, song đồng chỗ sâu hiện lên một chút kinh ngạc, có chút bản lãnh, còn chưa đủ. Tiết Thiên Trảm lần thứ hai xuất thủ, sau lưng kia bạch sắc hai cánh vỗ vỗ, tốc độ bạo tăng, đáp xuống, liên tiếp sổ đao lướt ra, uy thế kinh thiên, vô địch một loại giống như đao thần, đao mang chung quanh tịch quyển Đỗ thiếu phủ tứ phương hư không, sau cánh chim sao, tiểu gia ta cũng có. Đỗ thiếu phủ hét lớn, toàn bộ mái tóc bay ngược, sau lưng chân chính đại bằng kim sĩ thúc dục, nhất thời một mảnh kim quang bắn ra bốn phía, quang mang vạn trượng, một cổ hạo đẳng bá đạo khí tức tịch quyển. Chấn động bốn phía không gian cũng theo đó hung hăng rung lên, kỹ, Đỗ thiếu phủ một cánh quét ngang, bằng lâm cửu thiên, kim quang như diệu nhật bạo phát, sắc bén tê minh thanh vang vọng, tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang vạn trượng trung có kim sắc phù văn bạo phát, tựa như là có một con kim sĩ đại bàng hư ảnh chấn sĩ phù diêu mà lên, này kim sắc một cánh uy năng cuồn cuộn, trực tiếp đem đao mang kia phá hủy, uy thế trấn áp Tiết Thiên Trảm, một lực phá vạn pháp, Đỗ thiếu phủ biết mình ưu thế, cưỡng ép phá hủy trấn áp, đây chẳng lẽ là kim sĩ đại bàng áo nghĩa? Tiết Thiên Trảm chấn kinh, kia bá đạo đáng sợ sắc bén khí tức, như là kim sĩ đại bàng áo nghĩa, thậm chí càng thêm, chấn kinh sát na, Tiết Thiên Trảm sau đó biến sắc, Trên người một món áo giáp màu trắng bao trùm, một cổ khí thôn sơn hà, ác liệt vô biên khí thế tịch quyển, huyền diệu võ tôn khí tức không giữ lại chút nào bạo phát, kia uy thế nhưng là đủ để cho Bỉ Ngạn võ tôn trùng mình. Ta đá kê chân, ngươi so lên ta tưởng tượng trung còn mạnh hơn, như vậy rất tốt với ta chỗ càng nhiều. Giết! Tiết Thiên Trảm hét lớn, thần sắc lãnh ngạo, con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, lần thứ hai trong tay đao mang bổ ra, hư hư hư, đao mang kèm theo cuồn cuộn phù văn hừng hực, trong nháy mắt hoành quán vòng trời, đáng sợ như thế đao mang, tự hồ là có thể chém nát thương khung. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trào ra kim quang, chấn sĩ tịch quyển, lấy đại bằng kim sĩ ngăn trở, kim sắc phù văn phô thiên, đem đao mang kia trực tiếp ngăn trở ở trên hư không không tiêu tan, ầm ầm, bốn phía không gian trào ra không gian sóng lớn, khiến người ta chấn động hít vào khí lạnh. Ngao, o, o, Tiết Thiên Trảm đao mang không tiêu tan, một tay ngưng kết thủ ấn mạch hồn thúc dục, một con giống như vật sống bạch sắc yêu báo, toàn thân phủ bạch như tuyết bay lân phiến, quang mang bạo tăng, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ rít gào nhào tới, đáng sợ khí tức phủ kính hư không, băng lân liệt thiên báo rít gào kinh thiên, nhượng không ít người trong cơ thể mạch hồn rùng mình. Băng lân liệt thiên báo, thiên thú bản thượng tối vi gần trước yêu thú, báo tộc trung tuyệt đối hoàng giả. Mà lúc này Tiết Thiên Trảm mạch hồn càng là bất đồng, tuyệt đối giống như vật sống. Đóng ngoặc vuông, võ vương cảnh tu vi, mạch hồn tọa trấn thần khuyết tẩm bổ, vị chi, dưỡng linh, hữu thành, có thể làm cho mạch hồn thông linh, cùng thân thể bản thể tương thông, hòa vào nhất thể, do vương thăng hoàng, trấn áp hết thảy, tới rồi võ tôn cảnh, mạch hồn theo thông linh, còn lại là đến hóa linh tình trạng. Mạch hồn hóa linh có mấy cái tầng thứ, đệ nhất vi đắp nặng mạch hồn thân, nhượng mạch hồn sản sinh linh trí chân chính hồi phục thức tỉnh, này liền một lần nữa tẩm bổ bồi dưỡng ra một con mạch hồn, do bản thân thân thủ đào tạo, có thể cùng bản thân tương dung. Tầng thứ hai vi, mạch linh hóa thần, nhượng mạch hồn chân chính trở thành vật sống. Lần thứ ba tầng thứ, hóa thành chân linh, cũng là sau cùng hóa linh, nhượng mạch hồn thân cùng mạch hồn linh hồn triệt để dung hợp, có thể theo thần khuyết bên trong thoát thể mà ra. Đến một bước này, thậm chí tối hậu có thể chờ bản thân một đạo phân thân một loại có thể ngoài vạn dặm giết địch. Bất quá cuối cùng này hóa thành chân linh thân, nhưng là cần đến kia khó khăn nhất đặt chân võ vực cảnh mới có thể thực hiện. Tự hồ là chưa từng nghe nhân nhắc qua, có người có thể tại võ tôn cảnh tầng thứ có thể hóa thành chân linh. Tiết Thiên Trảm mạch hồn, đã theo đắp nặng mạch hồn thân, đến gần mạch linh hóa thần trình độ đi. Nhìn lúc này Tiết Thiên Trảm mạch hồn, bốn phía không ít lão giả khiếp sợ. Tiết Thiên Trảm cường đại không phải chỉ có hư danh, theo mạch hồn bên trên có thể nhìn ra này Tiết Thiên Trảm khắp nơi con đường tu hành bên trên, có không gì so nổi thiên tư, tôn cấp tu vi mình cũng rõ ràng, tại mạch hồn hóa linh tầng thứ bên trên, bất kỳ một bước đều là gian nan lĩnh ngộ, càng về phía sau càng gian nan, tốc độ cũng sẽ từ từ trở nên chậm, cho đến vĩnh viễn khó mà bước ra một bước, tu vi kia cũng sẽ trực tiếp trì trệ không tiến. Hiện tại đây Tiết Thiên Trảm còn tuổi nhỏ, tại mạch hồn bên trên thì có như vậy lĩnh ngộ, chấn động nhân tâm, này nếu là truyền đi, tuyệt đối cũng muốn hù chết nhân. Ngao, o, o, hết thảy tốc độ nhanh như thiểm điện, khi mạch hồn băng lân liệt thiên báo nháy mắt phát sát đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, đáng sợ uy thế muốn xé rách hư không. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lạnh lùng khiếp người, tay trái trực tiếp vất tay ngũ chỉ hơi cong, trên đầu ngón tay nhất thời lấp lóe phù văn lướt ra, một đạo trảo ấn còn nếu như muốn xé rách không gian tham xuất. Mắt trần có thể thấy năng lượng gợn sóng, tự trảo ấn bốn phía khuếch tán mở, suy lạp, trảo ấn kim quang bạo phát, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một con kim sĩ đại bàn điểu muốn chấn sĩ bay lượn cửu thiên. Thời khắc này bốn phía rậm rạp thân ảnh thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn rung rẩy cảm giác, mạch hồn giống như là đối mặt chí tôn, suy lạp, trảo ấn đáng sợ uy áp khí tức lan tràn. Kia băng lân liệt thiên báo hư ảnh song đồng nhất thời mơ hồ bôi qua sợ hãi, hết thảy đều đã muộn rồi, kim quang trảo ấn bên trong còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái, hung hăng rơi vào băng lân liệt thiên báo hư ảnh bên trên, ào ào, chỉ ngắn ngủn giằng co sau, kia băng lân liệt thiên báo hư ảnh chính là lấy dễ như trở bàn tay tư thế bị xé nát, ào ào, phô thiên bạch sắc phù văn vỡ vụn, năng lượng đáng sợ phong bạo kình khí, thành hình cung khuếch tán giữa không trung. Phốc suy, Tiết Thiên Trảm trong miệng có tiên huyết tràn ra, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Giờ phút này Tiết Thiên Trảm thực sự khó mà nghĩ thông suốt, hắn mạch hồn tại sao lại vậy không đỡ nổi một đòn, đối phương kia một trảo, giống như là chân chính kim sĩ đại bàng hàng lâm, vô lượng võ mạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiết Thiên Trảm hét lớn, toàn lực làm, tóc dài bay lượn, khôi giáp bạo phát phù văn, thúc giục võ mạch, hắn muốn chém giết đối thủ, tìm kiếm đột phá. Tiết Thiên Trảm võ mạch thúc giục, từng tầng một biểu hiện không gian ba động, còn như chói mắt lẫm liệt sóng sóng to bành trướng, trực tiếp tịch quyển bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Xùy xùy, thời khắc này thúc giục võ mạch hạ, Tiết Thiên Trảm một đao kia trực tiếp tại Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bàng bên trên vẫy ra xuất hỏa quang cùng vỡ vụn phù văn, bắt đầu áp bách Đỗ Thiếu Phủ. Ở giữa không trung, Tiết Thiên Trảm một đao chân thật chém ở rồi Đỗ Thiếu Phủ phất tay dương ra hộ thân đại bằng kim sĩ bên trên, đem Đỗ Thiếu Phủ vẫn nhảy lên không đẩy lui. Này võ mạch đáng sợ, có thể phong tỏa động lại không gian, khiến người ta run rẩy. Thật là đáng sợ võ mạch a, nhân tôn đỉnh phong võ mạch đi, thật là đáng sợ. Thời khắc này đồng cấp tu vi, đủ để bị sinh sinh áp bạo. Tiết Thiên Trảm hảo sinh thần võ, thực lực khủng bố, bốn phía liên tiếp khiếp sợ. Võ mạch đối với tu vi mà nói, đó chính là tiền đồ bảo đảm. Thời khắc này Tiết Thiên Trảm này đáng sợ võ mạch, không thể không là khiến người ta chấn động e ngại. Đích thật là đáng sợ võ mạch. Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui khẽ ngẩng đầu, trong mắt bôi qua một chút chấn động. Này nhân so lên cửu trọng linh chờ tới, tuyệt đối muốn chắc chắn mạnh hơn. Liền đồng thời ở nơi này, Đỗ Thiếu Phủ tại đẩy lui, tay trái thủ ấn cấp tốc ngưng kết, một cổ hùng hồn mênh mông khí thế bỗng nhiên giống như tại tuyệt thế hung thú thần cầm, muốn phóng lên trời. Tay trái một quyền cấp tốc ngưng tụ, hướng về phía Tiết Thiên Trảm đè ép mà đến vô hình võ mạch chi lực, Đỗ Thiếu Phủ huy quyền trực tiếp ầm ầm lướt ra, đã vận dụng trừ mạch hồn cùng võ mạch cùng tử kim thiên khuyết ở ngoài sức mạnh cực tẩn. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tại bản thể thân thể bên trên lực lượng, đã thúc giục đến cực hạn, toàn lực làm, khí thế bá đạo vô biên, bể nghệ vạn vật, này phách quyền đạo, ngao, o, o, một quyền này trong lúc mơ hồ kèm theo long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài, nhượng hư không nổ vang, trên không hiện ra sấm vang chớp giật, bành bành bành, một quyền này lướt ra, tự Đỗ Thiếu Phủ trước người bắt đầu, hư không sinh sinh tạc nổ mở giống như băng toái, hạ không mặt liên tiếp rạn nứt, sơn phong nham thạch băng toái, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng giống như là biển gầm, ở trên hư không bỗng nhiên quét ra, giống như hủy diệt, này sát na, hư không đều là kịch liệt chấn động, vô hình trung bá đạo khí tức, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, giữa thiên địa giống như lôi minh không ngớt, thời khắc này bốn phía vô số ánh mắt, không khỏi là lộ ra sợ hãi, kia quyết đấu, lấy lực phá vạn pháp, hai người trẻ tuổi kia đều là cường hãn như vậy, phốc suy, chặt chẽ chỉ giằng co một hồi, ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, từng cổ một vô cùng năng lượng kinh khủng phong bạo chung quanh tịch quyển mà ra, Tiết Thiên Trảm trong miệng, đột nhiên chẳng biết tại sao lần thứ hai phun ra tiên huyết, Tiết Thiên Trảm trên người khôi giáp, cũng là bắt đầu ở rạn nứt lên, thân thể trực tiếp hoành không đánh bay lui về phía sau, đao mang tiêu tán, ngươi muốn trở thành ta đá kê chân, Đỗ Thiếu Phủ không có dừng lại, tóc đen đầy đầu rối tung cuốn lên, song đồng kim quang nhộn nhạo, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở kia Tiết Thiên Trảm đẩy lui trước người, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân có kim quang như sóng to, kịch liệt bành trướng ba động không ngớt, giống như đặt mình trong tại một vòng rực rỡ diệu nhật trung, hừng hực kim sắc quang huy nở rộ, muốn phải thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, muốn chặn đánh giết kia đối mình đã nơi chốn có sát ý Tiết Thiên Trảm, bỗng dưng, đúng vào lúc này, bốn phía trong hư không đột nhiên xuất hiện một cổ không hiểu lực lượng, một đạo đáng sợ khí tức từ đằng xa vọt lên, cơ hồ là muốn đem vùng hư không này cầm giữ, tiểu tử, ngươi muốn chết, cùng lúc, có một đạo âm lệ khó nghe tiếng hét lớn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ quát ra, một cổ đáng sợ khí tức bao phủ tới, có cường giả siêu cấp nhúng tay mà tới, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 1028, nổ tung đao vương, đó là Thiên Đao Tông hỏa đao tôn giả. Thiên Đao Tông lúc này đây xuất động cường giả siêu cấp, mắt thấy đến Tiết Thiên Trảm có nguy cơ, này hỏa đao tôn giả sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, trong tông tối cường, thậm chí chỉnh cái hãn châu mạnh nhất trẻ tuổi đỉnh phong, này Thiên Đao Tông tiền đồ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Đỗ Thiếu Phủ không có đình trệ, phất tay một đạo lưu quang lướt ra, đáng sợ phù văn ba động, một tôn sâm hàng thiết thân thể kèm theo phù văn hội tụ các loại phù trận cuộn trào mãnh liệt phát sát mà đi. Khí thế hết sức bành trướng ác liệt, đó là đủ để đạt đến siêu phàm võ tôn đỉnh phong Vân Khôi. Ô ô, Vân Khôi go ô, chói tai rung động, trực tiếp chống đỡ lửa kia đao tôn giả mà đi, phô thiên đều là phù văn kích đảng. Ầm ầm, trong nháy mắt, trên không rung động, kịch liệt rung chuyển, gió nổi mây phun. Lửa kia đao tôn giả là hỗn nguyên võ tôn, Vân Khôi thực lực đủ để đạt đến siêu phàm võ tôn đỉnh phong. Cộng thêm khôi lỗi thân thể cùng trên người khí tôn hạ hầu phong lôi minh khắc Vân Khôi trên người các loại phù trận bảo hộ, đúng là miễn cưỡng chống trụ hỏa đao tôn giả công kích, Thiếu Dương ấn, kim sắc thủ ấn tự Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay trước lướt ra, đó là bá đạo gần với phách quyền đạo chi hạ Thiếu Dương ấn, liền tại trong điện quang hỏa thạch trực tiếp lướt ra, đem đẩy lui Tiết Thiên Trảm bao phủ. Đỗ Thiếu Phủ động sát tâm, tuyệt không phóng quá Tiết Thiên Trảm, đây cũng là bản thân tìm kiếm đột phá đá kê chân. Một trận chiến này, có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân lấy được rất nhiều, ví như đối phương tại mạch hồn bên trên lĩnh ngộ, liền siêu việt cho hắn. Thế nào sẽ mạnh như vậy, ngươi chỉ sơ đăng võ tôn mà thôi, làm sao có thể, đẩy lui Trung Tiết Thiên Trảm kinh hãi, đáng sợ kia chưởng ấn bá đạo mà đến, uy thế cầm cố hư không. Tiết Thiên Trảm là huyền diệu võ tôn, Hãn Châu cùng thế hệ vô địch, liền tại trước đây không lâu, Tiết Thiên Trảm còn từng chém giết qua một cái trêu chọc phải Thiên Đao Tông huyền diệu võ tôn đỉnh phong tán tu, lúc này mới nhượng cự đao mang lưu canh giữ ở rồi này địa, chờ đợi Thiên Đao Tông những thứ khác trong tông đệ tử đến, bọn họ chỉ nhóm đầu tiên Thiên Đao Tông tới nhân mà thôi. Đối với lúc này đây Thiên Hoang Đại Lục bên trên cơ duyên, Thiên Đao Tông tình thế bắt buộc, có thể tưởng tượng tại, Tiết Thiên Trảm cảm thấy đối phương kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ, đối phó năm lên khe khẽ, nhưng là đáng sợ như thế, ầm ầm. Tiết Thiên Trảm tối hậu hết thảy thủ đoạn thi triển, sau lưng bạch sắc song xí che đắp lên trên người, kinh hoàng chống đỡ kia hoàng kim thủ ấn, hết thảy lúc này lại là lộ vẻ vậy bạc nhược, đều bị phá hủy, song xí bị toàn bộ phá hủy tạc nổ mở, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hóa thành kim sắc thiểm điện, chấn xí nhào ra, nháy mắt xuất hiện, không muốn, Tiết Thiên Trảm gào thét, hắn cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ sát ý, sắc mặt trắng bệch như tro, nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Đỗ Thiếu Phủ hoành không trực tiếp một quyền bạo oanh, đem Tiết Thiên Trảm trong ngực nổ nát, hóa thành mưa máu. Thiên Đao Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, chỉnh cái Hãn Châu trẻ tuổi đệ nhất nhân, Đao Vương Tiết Thiên Trảm, dĩ nhiên như vậy đã bị kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ oanh bạo. Bốn phía vô số ánh mắt ngây người, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh mẽ, từ đầu tới đuôi thậm chí là không có xuất thủ qua binh khí cùng mạch hồn võ mạch, hoàn toàn là thân thể đối địch, này bực nào đáng sợ, quả thực chính là hình người tuyệt thế hung thú, hảo đao. Mùi vị không tệ, Đỗ Tiểu Yêu xuất hiện ở Tiết Thiên Trảm kia bạch sắc đại đao trước, trực tiếp bắt đầu nuốt chửng, nhấc ngụm giống như cắn mỹ thực, khiến người ta chấn động không hiểu. Hỏa Đao Tôn giả rít gào, lúc này bị máy giết người Vân Khôi làm chống đỡ, căn bản là không có cách thoát thân, thậm chí càng cố kỵ Vân Khôi ác liệt công kích. Hỏa Đao Tôn giả vừa tức vừa nộ, khí thế bạo phát xông thẳng lên trời. Đóng ngoặc vuông, giết, Thiên Đao Tông hơn trăm người tại đây trong khoảng thời gian ngắn hồi thần lại rồi. Trong đó mười mấy võ tôn cảnh tu vi sát khí tràn ngập, mọi người bạo phát, nháy mắt phát sát Đỗ Thiếu Phủ. Trong đó bao quát một cái viên mãn võ tôn cường giả, bỉ ngạn võ tôn sổ nhân. Bất quá này nhóm đầu tiên Thiên Đao Tông người trong, nhưng thật ra không có siêu phàm võ tôn, chỉ có Hỏa Đao Tôn giả một cái cường giả siêu cấp xuất lĩnh. Nhiều người khi dễ ít người sao, Bát Tinh Khúc Hà trận, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt có chút tái nhợt, không lo không sợ, hét lớn một tiếng, thủ ấn ngưng kết. Có 30 mặt trận kỳ nháy mắt ngưng tụ, sau đó chỉ nghe từng đợt phá phong tiếng vang lên, 30 mặt trận kỳ lướt lên thiên không, lẫn nhau trong lúc đó trong lúc mơ hồ lộ ra huyền ảo, cường hãn hùng hồn khí tức nhất thời tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội bạo dũng xuất, vào ngày hôm đó Đao Tông đông đảo tôn cấp cường giả phát sát mà đến lúc, trên bầu trời một cái chừng nghìn trượng khổng lồ phù trận, che khuất bầu trời, liền đi xuất hiện ở đông đảo trong con mắt, kia trong lúc mơ hồ tự đại trong trận lan tràn ra uy thế khủng bố, khiến cho hết thảy cường giả cũng biến sắc, ầm, nhất thời chỉnh cái bốn phía không gian, đều là vào thời khắc này tầm ầm, trung rẩy, vô cùng vô tận phù văn năng lượng quang mang tại đại trận bốn phía vạn vẹo ngưng tụ, phong tỏa nhất phương hư không, tràn ngập khí tức cổ xưa, uy thế vô cùng cường đem ngày đó Đao Tông mười mấy cái tôn cấp cường giả trói buộc giam ở trong đó, Bát Tinh huyền diệu phù trận, nháy mắt bày trận, đây đối với nguyên thần tới nói có hà khắc yêu cầu, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn là Bát Tinh huyền diệu trận phù sư sao, nhìn nháy mắt bao phủ hư không, che khuất bầu trời phù trận, bốn phía kia từng đạo ánh mắt cũng là hít vào lãnh khí, hiển nhiên bọn họ đều là không từng vật liệu đến, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ ngoại trừ thân thể vậy khủng bố ở ngoài, vẫn là một cái đáng sợ trận phù sư, nhiều người khi dễ ít người sao, ta vi ma vương, hôm nay đại khai sát giới, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh theo phù trận nội bước ra, kim sĩ đại bàn chấn sĩ vỗ, mang kim sắc phong bạo tịch quyển, trực tiếp đánh về phía rồi ngày đó Đao Tông còn dư lại hơn 10 người võ hoàng cảnh võ vương cảnh mà đi. Đỗ Thiếu Phủ sát ý nghiêm nghị, đối phương không ngớt, bản thân không cần muốn khách khí, hiện tại giết nhiều một chút, đối với bản thân trái lại có lợi. Dù sao hôm nay Đao Tông sợ là sẽ không bỏ qua cho tự mình, Đỗ Thiếu Phủ muốn đại khai sát giới, Tên kia muốn đại khai sát giới rồi, chúng ta đi trước. Đỗ Tiểu Yêu nuốt Tiết Thiên Trảm Bạch Sắc Đại Đao pháp khí sau, nhất thời về tới Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ cùng Đông Ly Thanh Thanh bên cạnh, nhường mọi người đi trước. Này Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Yêu truyền âm, đi. Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, biết ca ca muốn thoát thân vấn đề không lớn, các nàng thực lực còn giúp không hơn gấp cái gì, lưu lại đầu có thể trở thành trói buộc, hắn một người sẽ nguy hiểm. Đông Ly Thanh Thanh con mắt ngưng tụ, phục hạ đan dược sau, thời gian ngắn, tự hồ cũng đã khôi phục không ít, cái đó và nàng bản thân thủ đoạn có cự đại quan hệ, yên tâm đi, ca ca thì sẽ thoát thân. Đỗ Tiểu Thanh đối với ca ca có lòng tin, Đông Ly Thanh Thanh con mắt ngưng tụ, sau đó cắn răng theo Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, tại bốn phía mọi người quan tâm tại trong lúc kích chiến lặng yên rời đi, Đỗ Thiếu Phủ Chấn Sĩ nháy mắt phát sát tới, phát sát những Thiên Đao Tông đó đệ tử, lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi, muốn giết những võ hoàng đó cảnh võ vương cảnh Thiên Đao Tông đệ tử, không khác là mảnh hổ vào bầy gà, bày trận, cùng nhau chống đỡ, kêu trên thảm thiết thanh âm, có Thiên Đao Tông trưởng giả hét lớn, có trận phù sư bày trận, có đạo khí tế xuất, đều là cuồn cuộn dân tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi, phù văn phô thiên, che khuất bầu trời ý muốn ngăn chặn Đỗ Thiếu Phủ, tranh thủ những tôn cấp đó cường giả cưỡng ép phá trận thời gian, giết, Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, đại khai sát giới, xuất thủ ác liệt, đại khai đại hợp, nhượng tứ phương kinh hải, Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ thân thể không sợ vây công, trảo ấn trực tiếp xé nát hoặc hóa giải thất tinh phù trận, nhượng Thiên Đao Tông đệ tử kêu rên thảm thiết, thân thể tạc toái, cả thanh phun tiên huyết, phanh phanh phanh, trầm thấp tạc nổ tiếng vang không dứt, nhượng tứ phương chú mục, vì đó sôi trào, hỗn đảng. Ta Thiên Đao Tông thế tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh, Hỏa Đao Tôn giả rít gào, vì đó cự nộ, làm sao Vân Khôi vẫn dây dưa hắn, đáng sợ kia khôi lỗi nhượng hắn kiên kỵ, Hỏa Đao Tôn giả trong tay ngưng tụ rồi một thanh hỏa viêm đại đao bổ về phía Vân Khôi, xé rách thiên địa đao mang, nhưng là chỉ có thể thương nhẹ Vân Khôi, giết, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này giống như chân chính ma vương, âm trầm quát lạnh, ra tay toàn lực, toàn thân kim quang hoành quán hư không. Chấn sĩ giống như chân chính kim sĩ đại bàng lướt ra, ánh mắt ác liệt, chí tôn khí tức tràn ngập. A, Đỗ Thiếu Phủ đại sát tứ phương, giết Thiên Đao Tông đệ tử gà bay chó sủa, kêu rên thảm thiết, thi cốt thỉnh thoảng tạc nổ mở. Gần trăm cái Thiên Đao Tông đệ tử, trong nháy mắt, đã bị Đỗ Thiếu Phủ giết chỉ còn lại có gần một nửa không đến. Không ít còn dư lại Thiên Đao Tông đệ tử còn vì đó trọng thương, không khỏi là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ma vương, đây tuyệt đối là ma vương. Thiên Đao Tông lần này là chọc phải chân ma vương rồi, bốn phía không ít vây xem cường giả đặc biệt ám tự kinh hãi, may mắn bản thân lúc trước không có trêu chọc đạo kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, này sát lục, cũng đều là Thiên Đao Tông trẻ tuổi trung người nổi bật hao tổn, đủ để cho chỉnh cái Thiên Đao Tông tổn thất nặng nề, thương gân động cốt, ầm ầm, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ bố trí Bát Tinh Huyền Diệu phù trận cũng bị mười mấy cái Thiên Đao Tông tôn cấp cường giả cưỡng ép phá vỡ, đáng sợ khí tức tịch quyển trời cao. Trung động cửu tiêu, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đầy miệng đạm kim sắc tiên huyết tràn ra, sắc mặt càng thêm trắng bệch đi, nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ chấn sĩ bay lên không, trực tiếp xông lên trời, Đỗ Thiếu Phủ không muốn lưu lại nữa, kia mười mấy cái võ tôn cường giả, còn có viên mãn võ tôn và vài cái bỉ ngạn võ tôn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ kiên kỵ, một khi bị chân chính vây khốn, bản thân liền rơi vào đại nguy cơ rồi, quyết không thể nhượng hắn rời đi. Thiên Đao Tông kia mười mấy cái bạo nộ tôn giả nơi nào nguyện ý tha Đỗ Thiếu Phủ, đều vận dụng sức mạnh cực tẩn, từng người toàn lực hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà đi. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ thúc giục đại bằng kim sĩ tốc độ, cũng không phải ai cũng có thể đuổi kịp, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi tầm mắt của mọi người trung. Nhưng này mười mấy cái Thiên Đao Tông võ tôn còn đang theo đuổi không bỏ, ô ô, Vân Khôi rít gào, cũng ở đây bắt đầu bạo lui, hỗn trướng, tính là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta Thiên Đao Tông cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, Hỏa Đao Tôn giả bỏ qua Vân Khôi, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách làm sao Vân Khôi, tuyệt đối không thể nhượng kia Đỗ Thiếu Phủ thoát đi, cho nên bỏ qua Vân Khôi, thừa dịp Vân Khôi có ý lui ra phía sau, lập tức đuổi sát Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Chương 1029, chạy trốn vây giết, còn lại kia đầy tràn may mắn sống sót số ít Thiên Đao Tông đệ tử, từng cái một mới từ kinh hải hoảng sợ hồi thần lại, thân thể run rẩy. Đầy tràn chấn động, hít vào khí lạnh, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lạc ấn vào rồi mọi người trong lòng, một người đối mặt Thiên Đao Tông, vẫn là chém giết hơn 10 người, ngay cả Đao Vương Tiết Thiên Trảm cũng bị chém giết, Tiết Thiên Trảm đây chính là chỉnh cái Hãn Châu trẻ tuổi đệ nhất nhân, như vậy hao tổn, tuyệt đối đừng trêu chọc kia tiểu ma vương, thực lực thật là đáng sợ, Bốn phía nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc lên tiếng, có nhân báo cho bản thân Sơn Môn Trung đệ tử, vạn không thể trêu chọc kia nhân vật đáng sợ. Thiên Hoang Thành bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới ở đây, chính là đánh một trận thành danh, hung danh truyền ra, mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là một đầu đâm vào mênh mông đại sơn bên trong. Tuy rằng sau lưng mười mấy tôn cấp cường giả theo đuổi không bỏ, bất quá tại phương diện tốc độ, Đỗ Thiếu Phủ vốn là cực khoái, còn có đại bằng kim sĩ ở trên người, càng là như hổ thêm cánh, ngay cả viên mãn võ tôn cũng bị rất xa lắc tại ở sau người. Chỉ kia hỗn nguyên võ tôn truy sát mà đến, mịt mờ khí tức lan tràn, Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi, sợ là chạy không được bao xa rồi. Thời khắc này lấy thực lực của chính mình, Đỗ Thiếu Phủ còn không có nắm chắc có thể đối mặt hỗn nguyên võ tôn thoát thân, coi như là lấy Vân Khôi ngăn trở, sợ là kéo dài thêm đối với bản thân cũng là bất lợi. Tiểu tạp toái, ngươi không chạy thoát được đâu, nếu là hôm nay cho ngươi chạy trốn, ta Hỏa Đao Tôn giả thề không làm người. Hỏa Đao Tôn giả thanh âm cuồn cuộn vang vọng sau không gian, bạo nộ theo đuổi không bỏ, tại sao có thể nhượng Đỗ Thiếu Phủ rời đi? Trong quần sơn chi chít, đột nhiên một cái cuồn cuộn giang hà uốn lượn chiếm giữ tại quần sơn bên trong, thủy lưu cuồn cuộn kích khởi sóng lớn sổ trượng, chỉnh sôi trào mãnh liệt đi xuống. Đỗ Thiếu Phủ song ánh mắt nhất chuyển, quay đầu lại nhìn xa xa sau không trung, có một đạo nóng bỏng thân ảnh đã càng ngày càng gần. Bỗng dưng sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ một đầu trực tiếp đâm vào kia cuồn cuộn giang hà bên trong. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ thân thể lướt vào hồ thủy chi bên trong đồng thời, trong lúc mơ hồ có một vòng mắt thường khó mà nhìn thấy tử kim điện hồ lan tràn mà ra. Tiểu tạp toái, ngươi trốn không thoát đâu, ta cho ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa. Hỏa Đao Tôn giả thân ảnh xuất hiện, vung ngưng tụ một cổ đáng sợ nóng bỏng đao mang, trực tiếp chém hướng về phía kia cuồn cuộn giang hà. Xì xì xì, đao mang lướt xuống, vùng trời này rậm rạp khắp nơi đều là chói mắt nóng bỏng phù văn, đao mang phi thường động địa, ầm ầm vang lên, trực tiếp đem kia cuồn cuộn giang hà chém đoạn. Tại quần sơn trung bổ ra một cái rãnh vú sâu hoắm, ầm ầm, giang hà thủy đảo lưu, sóng lớn ngập trời trùng tiêu, bốn phía sơn phong băng toái kích xạ, hỗn nguyên võ tôn một kích, di sơn đảo hải, đem bốn phía sang thành bình địa. Hỏa Đao Tôn giả tâm thần phong tỏa bốn phía, bất kỳ một tia thật nhỏ khí tức cũng không khả năng tránh được hắn hỗn nguyên võ tôn theo dõi. Chỉ thời khắc này, vừa mới lướt vào giang hà bên trong Đỗ Thiếu Phủ nhưng là biến mất tung tích, như là hư không tiêu thất rồi. Sưu sưu, mười mấy tôn cấp cường giả lướt tới, đứng ở Hỏa Đao Tôn giả phía sau quan sát bốn phía, tìm cho ta, lật tung rồi này địa, đào đất ba thước, cũng phải cấp ta đem tiểu tử kia tìm ra. Hỏa Đao Tôn giả gào thét như sấm, ánh mắt như lửa viêm đang thiêu đốt, một gương mặt già nua chợt đỏ bừng. Ở ngay trước mặt hắn, trong tông Tiết Thiên Trảm bị oanh bạo, hơn 10 người đệ tử trẻ tuổi bị tàn sát, này truyền ra ngoài, Thiên Đao Tông bộ mặt tại Cửu Châu không còn sót lại chút gì. Hắn Hỏa Đao Tôn giả vô pháp trở về cùng trong tông thông báo. Đóng ngoặc vuông. Phanh phanh phanh, mười mấy tôn cấp cường giả, nhất thời hướng về phía bốn phía đánh túi bụi, trực tiếp đem bốn phía triệt để sang thành bình địa. Mười mấy cái tôn cấp cường giả oanh bốn phía sơn băng địa liệt, giang hà đổi đạo, sóng triều ngập trời, sinh sinh đào đất mười trượng, cũng không từng tái kiến Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ giống như là hư không tiêu thất rồi một loại, chui vào kia giang hà bên trong, cũng đã tiêu thất. Tiểu tử kia nhất định có thủ đoạn chạy trốn, chúng ta bị lừa. Thiên Đao Tông nhất cái lão giả ánh mắt lấp lóe, khuôn mặt khó coi cả giận nói, mau trở về, tìm kia tiểu tạp toái bên người sổ nhân, ta đi truy kia khôi lỗi. Hỏa Đao Tôn giả cũng biến sắc, sau đó hướng về phía kia bên cạnh mười mấy tôn giả nháy mắt, như vậy không tìm ra tiểu tử kia, tất nhiên tiểu tử kia có phương pháp thoát thân, thoát được rồi hòa thượng trốn không thoát miếu, cùng tiểu tử kia đi theo mấy người còn có khôi lỗi cũng ở đây, tiểu tử kia sẽ không không cố kỵ. Sưu sưu, trong nháy mắt, mười mấy Thiên Đao Tông tôn giả cấp tốc rời đi, Hỏa Đao Tôn giả lướt không, thân ảnh tiêu thất ở giữa không trung không thấy, yên tĩnh trong dãy núi bình tĩnh, bốn phía đổi đạo giang hà. Sóng triều cuồn cuộn, lần thứ hai trùng kích xuống sôi trào mãnh liệt phá hủy hết thảy, giống như hồng thủy tàn phá bừa bãi, ầm ầm, bốn phía sóng triều bôn tập, đinh tai nhức óc, tại quần sơn bên trong quanh quẩn không ngớt. Ước chừng hai canh giờ sau, Hỏa Đao Tôn giả thân ảnh lần thứ hai hiện lên ở rồi hư không, ánh mắt âm trầm đáng sợ, trong mắt sát ý ngập trời, tức giận nói, tiểu tạp toái, ngươi nhất định không ly khai Thiên Hoang đại lục, kia bạo nộ ngôn ngữ hạ xuống. Hỏa Đao Tôn giả thân ảnh hóa thành một cổ hỏa viêm cầu vồng, sau đó mới tiêu thất ở giữa không trung. Màn đêm vẫn là hàng lâm, bốn phía đã sớm bắt đầu dẹp loạn, có mấy viên tinh thần xốc xếp treo ở vòng trời, gào gừ. Sơn mạch chỗ sâu, trong lúc mơ hồ truyền đến thú hống thanh âm, xùy, bừa bộn một mảnh giang hà đống đá vụn bên trong, có một khối thật nhỏ tử sắc toái thạch che giấu tại đống đá vụn bên trong, đột nhiên nổi lên tử kim lưu quang, điện hồ lướt động, sau đó hóa thành sổ mễ lớn nhỏ một cái ba chân đỉnh, một cái tử bào thanh niên từ đó đi ra, sau đó ba chân đỉnh thu liễm tại trong lòng bàn tay không thấy, tử bào thanh niên tất nhiên là Đỗ Thiếu Phủ, liền tại tiến nhập giang hà sát na, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong, thu liễm khí tức, chút nào không dấu vết có thể tìm, đây chỉ là tử lôi huyền đỉnh một cái tiểu diệu dụng mà thôi, tại tử lôi huyền đỉnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ còn thuận tiện uống chữa thương đang dược thổ nạp điều tức, không có chút nào sốt ruột, cần phải đi xa đi, lấy được Tiềm Vân Khôi cùng Tiểu Thanh các nàng, Đỗ Thiếu Phủ mở rộng rồi người, sau đó biến mất ở rồi tại chỗ, sau một lát, một chỗ bên trong cốc, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở thu liễm khí tức, như ngọc một khối sắc vụn Vân Khôi trước người, Vân Khôi lúc này mới trống rỗng trong hai con ngươi nổi lên ô quang, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào càng không đại nội, đêm tối muốn tiêu tán, minh nguyệt vẫn là rơi về phía tây, chân trời treo mấy viên tàn tinh, xa xa, có không ít tiếng thú hống truyền đến, thung lũng tĩnh mịch, trong bóng tối càng là hôn ám một mảnh, bốn phía nham bích đốt bức nhân ảnh là phải tùy thời sụp đổ rồi, Đông Ly Thanh Thanh tại trên một khối nham thạch ngồi xếp bằng, trắng bệch sắc lúc này đã khôi phục hồng hào, thương thế khôi phục cực nhanh, khiến nhân rất ngạc nhiên, Tiểu Thanh, ca ca ngươi không có chuyện gì chứ, thanh âm như thanh yết hầu giọng trên yêu kiều, khiến người ta nghe vô cùng thoải mái, không khỏi hiểu ý sinh thân cận, thoại âm rơi xuống, Đông Ly Thanh Thanh đứng dậy, đã thay đổi một bộ sạch sẽ bó sát người lục sắc trang phục, mày như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, 3000 tóc đen một lần nữa bị kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau ót, khí chất động nhân tâm hồn, khi lộ ra lưu ly thủy nhuận trong suốt song mâu, đủ để cho bất kỳ nam tử hán thất hồn lạc phách, yên tâm đi, ca ca không có việc gì, Đỗ Tiểu Thanh tin chắc gật đầu, không linh song mâu hiện lên ba động, đối với ca ca có lòng tin tuyệt đối, cũng là, hắn chính là quái vật, khẳng định không có chuyện gì, Đông Ly Thanh Thanh gật đầu, tinh xảo giống như tinh linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, cười có thể khuynh thành, nàng đã sớm biết tên kia là một cái quái vật, những năm gần đây, hắn vẫn vậy hung tàn cùng khiến người ta chấn động, ngươi tại sao biết ca ca ta trước đây tại sao không có gặp qua ngươi, Đỗ Tiểu Thanh tò mò nhìn Đông Ly Thanh Thanh, tự hồ là chưa từng có nghe ca ca nhắc qua trước mắt này linh cô gái tuyệt mỹ, vô hình trung khí tức trung, Đỗ Tiểu Thanh có thể cảm giác được, trước mắt này nữ tử giống như tinh linh có thể không phải người bình thường, bọn họ biết thời gian, ngươi còn không ở đây, Đỗ Tiểu Yêu trực tiếp trắng Đỗ Tiểu Thanh một cái, khi đó Đỗ Tiểu Thanh thế nhưng còn không biết ở chỗ nào, ngươi chính là lúc trước kia thạch yêu đi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên xích khào mã hầu thân thể, Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Tiểu Yêu cười, nhận ra Đỗ Tiểu Yêu tới, gì, Đỗ Tiểu Yêu kinh dị, vô cùng kinh ngạc Đông Ly Thanh Thanh dĩ nhiên một cái chỉ biết thân phận của hắn, tò mò vẫn đánh giá Đông Ly Thanh Thanh, sau đó, nhưng là lập tức ngẩng đầu vương nhìn về thâm uyên phía trên, nói, tên kia tới rồi, hắn không sự tình, sưu, sau một lát, một đạo tử sắc thân ảnh hạ xuống thâm uyên, cương nghị nhuệ khí trên mặt lộ ra vui vẻ, chính là đến đây Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi không có sao chứ, nhìn thấy Tiểu Thanh, Đông Ly Thanh Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu đều bình yên vô sự, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, yên lòng, chúng ta sao có thể có sự tình, có ta ở đây, bọn họ muốn tìm được chúng ta cũng không thể, Đỗ Tiểu Yêu tự tin cười, lấy thiên phú của hắn tại, chạy trối chết cùng ẩn thân tuyệt đối là vô bệnh nhẹ, thương thế của ngươi thế nào, Đỗ Thiếu Phủ đến Đông Ly Thanh Thanh trước mặt, nhìn suy nghĩ trước nữ tử giống như tinh linh, đáy lòng có tiếng lòng bị lay động, mấy năm nay không thấy, cô gái trước mắt đã càng phát ra thành thục, càng phát ra rung động lòng người, ta thương thế đã vô ngại, lúc này đây phải cảm tạ ngươi rồi. Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt bôi qua một chút dị dạng gợn sóng, cả người lộ ra nhàn nhạt một cổ linh khí, giống như là rừng rậm này chỗ sâu tinh linh. Lúc trước hắc ám xâm lâm trung, vì sao không chào mà biệt? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ban đầu ở hắc ám xâm lâm bên trong bị hắc sát môn truy sát trung, cô gái trước mắt không chào mà biệt. Mấy năm nay, thường xuyên sẽ nhớ tới trước mắt này một trương tinh linh khuôn mặt. Lúc trước sự tình xuất có bởi vì, không kịp nói lời từ biệt, ngươi không sự tình là tốt rồi. Hàm răng khẽ mở, môi đỏ mọng khẽ nhếch, Đông Ly Thanh Thanh mặt đẹp bên trên một tia không biết làm sao chợt lóe lên, bên tai bán sợi tóc đen khẽ động, tố thủ khẽ nâng Lý Chi, lộ ra một chút quyến rũ, nói, lúc này đây vì ta và Thiên Đao Tông động thủ, kết làm thù hận, ngươi nên trước hết nghĩ nghĩ hậu quả. Chương 1030, Bạch Lân Long Mã, chỉ cần ngươi không sự tình là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn bốn phía nham bích, nói, chúng ta bây giờ còn người đang ở hiểm cảnh, Thiên Đao Tông người có khả năng còn đang phụ cận, bất quá không có thời gian, ta cần lập tức tiến nhập Thiên Hoang Đại Lục, cao vót trên vách đá, cao hơn chọn vài nhũ bạch sắc sương, sắc trời đã muốn phát sáng, Đông Ly Thanh Thanh tinh linh trên mặt, lưu ly ánh mắt giữa dòng lộ ra một tia chợt lóe lên ánh mắt, không dễ nắm lấy, lập tức ánh mắt khinh động, nhẹ câu môi mỏng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, muốn đi Thiên Hoang Đại Lục, trước muốn đi vào Thiên Hoang Thành, theo Thiên Hoang Thành mặt sau có thể đi trước Thiên Hoang Đại Lục, bất quá lúc này Thiên Đao Tông người nhất định cũng trở về đi Thiên Hoang Thành bên trong, mục tiêu của bọn họ chắc cũng là Thiên Hoang Đại Lục bên trên gần nhất xuất hiện thần lôi phủ để dấu hiệu, chúng ta có lẽ có thể trễ một chút đi, không có thời gian đợi lâu, ta phải lập tức đi trước, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ cười, sau đó mắt lộ ra kiên nghị, bôi qua sắc bén, nói, ta tử quỷ lão đệ chính tại Thiên Hoang Đại Lục bên trong luân hãm hiểm cảnh, tin tức không rõ, tung tích không rõ, ta không thể chờ lâu, vậy đi Thiên Hoang Thành đi, ở đâu là Thiên Hoang Đại Lục bên trên bên ngoài duy nhất thành, là khắp nơi tin tức hội tụ chi địa, nói không chừng có thể dò thăm không ít tin tức. Đông Ly Thanh Thanh sổ nói, trước tờ mờ sáng hắc ám qua đi, yên lặng như tờ, đêm tối biến mất, phá hiểu thần quang chậm rãi gọi theo màu lam xám vòng trời bắt đầu, từ từ chiếu sáng, thung lũng thâm nguyên bay lên lên một mảnh nhẹ nhàng sương mù, bốn phía dãy núi bị tô quét một tầng nhu hòa nhũ bạch sắc, đem hết thảy tô nhuộm mông lung mê huyễn, sưu sưu, mấy đạo thân ảnh lướt không, sau đó tiêu thất, Thiên Hoang Thành, nói là một tòa thành, kỳ thực địa phương cũng không lớn, nhiều nhất cũng chính là một cái tiểu thành, này tiến nhập Thiên Hoang Đại Lục bên trên duy nhất đường, cũng là đồ kinh Thiên Hoang Đại Lục nơi ở, người bình thường cũng không nhiều, bất quá này địa làm không ít tu luyện giả hội tụ chi địa, có không ít cửa hàng, nhưng thật ra có chút náo nhiệt, đặc biệt tiến nhập Thiên Hoang Đại Lục bề trên, đều là này cửu châu bên trên cường giả một phương, tu vi thấp, tiến nhập Thiên Hoang Đại Lục bên trên, kia liền muốn chết, bởi vậy ở trên trời trong thành hoang cửa hàng còn không tiểu, có không ít thưa thớt khó tìm cao tầng bả đan thuốc cùng linh dược, Thiên Hoang Thành bên trong cũng có thể tìm được, gần nhất một đoạn thời gian, Thiên Hoang Thành càng là người đông nghìn nghịt, tất cả nhà trọ bạo đầy, thế lực khắp nơi tràn vào Thiên Hoang Thành bên trong, đều là vì tìm xuất hiện ở Thiên Hoang Đại Lục bên trên thần lôi phủ đệ di tích, cũng không biết là ai đồn đãi mà ra, nói là càng là trẻ tuổi người, tiến nhập thần lôi phủ đệ đạt được truyền thừa cơ hội lại càng lớn, bởi vậy cửu châu phía trên, các đại thế lực cường giả, che chở bên trong sơn môn trẻ tuổi, hầu như toàn bộ tề tụ tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên, đồn đãi cũng không thiếu lánh đời thế lực, xuất hiện ở trong đó, tuy nói Thiên Hoang Thành bên trong khắp nơi đều là cường giả, người đông nghìn nghịt, bất quá nhưng thật ra không có bất kỳ tranh đấu. Đóng ngoặc vuông. Thiên Hoang Thành bên trong có Thiên Hoang Thành quy củ, này chỉnh cái bao la Thiên Hoang Đại Lục bên trên duy nhất tê hơi thở chi địa, nếu người nào đều có thể ở trên trời trong thành hoang động thủ, sợ là Thiên Hoang Thành sớm đã bị phá hủy, bởi vậy có lẽ là trước, Thiên Hoang Thành liền lập được qua quy củ, bất kỳ phân tranh cũng không có thể ở trên trời trong thành hoang giải quyết, bằng không liền bị Thiên Hoang Thành bên trong mấy đại thế lực liên thủ vây quét. Hiện tại đây chút cửu châu bên trên đỉnh phong thế lực tiến nhập, nhưng thật ra coi như là thủ quy cũ, nếu là ở Thiên Hoang Thành bên trong động thủ, khó tránh khỏi chọc cho hết thảy thế lực không vui, đến lúc đó không thể nghi ngờ là nhận người chán ghét, tối hậu sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc này đây cửu châu hết thảy thế lực tề tụ Thiên Hoang Đại Lục, tự nhiên là đều phải đi qua Thiên Hoang Thành. Trong lúc nhất thời vô số chỉnh thiên tư tuyệt đỉnh thanh niên nam nữ hội tụ, khiến người ta sợ hãi than. Hãng Châu Đao Vương Tiết Thiên trảm chết rồi, bị Trung Châu Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp oanh bạo. Kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là rất cường hãn, đó là một tôn đáng sợ thiên kiêu a. Đồn đãi Thiên Hoang Đại Lục bên trên Đỗ Đình Hiên đã tiêu thất rất lâu rồi, không biết ẩn thân tại nơi nào, khắp nơi tìm không được. Kia Đỗ Đình Hiên tự hồ là chiếm được cùng thần lôi phủ đệ bộ dạng dính dáng nhau chi vật, đạt được vật kia, có thể tìm được chân chính thần lôi phủ đệ. Hiện tại mọi người đều ở đây tìm Đỗ Đình Hiên. Đạt được Đỗ Đình Hiên trong tay chi vật, có thể đoạt được tiên cơ. Nghe nói Long tộc không ít người đã hàng lâm tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên, bọn họ muốn tìm Đỗ Đình Hiên báo thù. Khi Đỗ Đình Hiên sợ là ẩn thân không được bao lâu rồi, sớm muộn sẽ bị tìm ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Hoang Thành náo động náo nhiệt trên đường cái, thét to thanh, tiếng rao hàng hội tụ náo động thanh âm, không ít tiếng nghị luận truyền ra, đích thật là đạt được khắp nơi tin tức địa phương, hoàn hảo. Chí ít hiện tại tử quỷ lão cha còn không có sự tình, trên đường phố, mấy đạo thân ảnh đứng ở tầm thường góc, thu liễm khí tức, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Đông Ly Thanh Thanh, Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Yêu, tại trên đường cái du đảng, đặc biệt có tìm hiểu tin tức, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục yên tâm một chút, chí ít từ trước mắt trong tin tức, tự hồ còn không có nghe được Tử Quỷ lão cha chân chính tin tức xấu, này nhượng Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ tâm tình ngưng trọng. Chúng ta trước ra khỏi thành, hết thảy tiến nhập Thiên Hoang đại lục bên trong lại nói. Đông Ly Thanh Thanh thấp giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ, kia mạn diệu tư thái cùng dung nhan, theo Đỗ Tiểu Thanh, cùng nhau bị bốn phía không ít ánh mắt quan sát, các nàng hai nàng đứng ở tầm thường địa phương, nhưng là trời sinh có thể hấp dẫn ánh mắt, đi thôi, nhìn bốn phía không ít ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, sau đó rời đi, mọi người ám từ lúc lượng bốn phía, hôm nay trong thành hoang nhưng thật ra cũng không nhỏ, khá cụ khí thế, thành lâu cổ lão, vô cùng hùng vĩ, như là một tòa cuối năm đã lâu đời cổ thành, bị thời gian để lại loang lỗ dấu vết, thành trung có thể nói là người đông nghìn nghịt, bị vây quanh con kiến chui không lọt, hai bên đường phố có các loại cửa hàng, thét to tiếng rao hàng bên tai không dứt, những cửa hàng này bên trong, ngoại trừ buôn bán một chút sinh vật sống phẩm ở ngoài, nhiều nhất tự nhiên là tu luyện giả cần linh dược, đan dược, công pháp võ kỹ còn có các loại tài liệu, thậm chí còn có yêu thú bí cốt buôn bán, giá cả thế nhưng vô cùng kinh người, những thứ kia đẳng cấp tầng thứ cao yêu thú bí cốt, căn bản không phải người bình thường có thể mua lên, thật nhiều tôn cấp cường giả, võ hoàng cảnh đông đảo, cũng không thiếu trẻ tuổi thiên tư bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ ám tự nói nhỏ, trên đường cái thỉnh thoảng có thể theo dõi đến võ tôn khí tức, không ít nam nữ trẻ tuổi đi qua, đều là khí chất bất phàm, thiên tư chói mắt, bọn họ đều là cửu châu bên trên các đại thế lực, đều là vì tìm thần lôi phủ đệ mà đến, hết thảy đại thế lực trung cường giả bảo hộ sơn môn trung trẻ tuổi đến đây tìm cơ duyên, muốn có được thần lôi bên trong phủ đệ truyền thừa. Đông Ly Thanh Thanh giải thích, tránh ra, đều tránh ra cho ta, đột nhiên, trên đường phố có tiếng hét lớn truyền ra, thanh âm vang vọng đường đi, như lôi minh, Đỗ Thiếu Phủ xoay người, nhất thời khẽ cau mày lên, có chút ngạc nhiên cùng ngây người, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt làm coi, chỉ thấy phía sau trên đường phố, có một chiếc vô cùng khổng lồ xe kéo chính cuồn cuộn mà tới, kỳ lạ chính là này xe kéo xanh vàng rực rỡ, nhưng là bốn con hung ác dữ tợn đáng sợ dị thú lôi kéo, này dị thú giao đầu thân ngựa, toàn thân sổ trượng khổng lồ, toàn thân bao trùm tuyết trắng lân phiến, trên người lan tràn phù văn, khí tức không khỏi là đến thú hoàng cảnh viên mãn tầng thứ tình trạng, trời ạ, đó là Bạch Lân Long Mã, có nhân lập tức sợ hãi than lên tiếng, đó là đáng sợ Bạch Lân Long Mã, đồn đãi đó là thượng cổ ngựa tộc cùng long tộc kết hợp hậu đại, một loại đáng sợ yêu thú, bất kỳ một con đô thị cực kỳ đáng sợ tồn tại, mà bây giờ thú hoàng cảnh viên mãn tầng thứ 4 chỉ Bạch Lân Long Mã, dĩ nhiên tại lôi kéo xe kéo, làm sao có thể làm cho nhân không kinh thán, hôm nay càng tân hoàn tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.